Sách Truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức Con Gái Nhà Nghèo của tác giả Bích Ôn Nhu. Phần 8. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Ngươi nhìn thấy ta nghe lén hả? Ung Vĩnh Chiêu cười tiến lên vài bước, nắm lấy cổ Ung Hoài Thiện ném lên không trung cả giận nói, luyện tập mạnh hơn. Luyện thì luyện, Ung Hoài Thiện không lưng nhảy một cái sau đó rơi xuống mặt đất, cầm lấy kiếm luyện kiếm pháp. Ung Vĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, sau đó cũng cầm kiếm bắt đầu múa. Trương Tiểu Oản thấy thế thì hơi hơi mỉm cười đi đến bếp, tính làm chút đồ ăn khuya. Trên đường, nàng nhìn thấy một lão nô đang đi tìm nước uống, thì nàng đi lên đỡ ông ta, lại rót cho ông ta ly chén nước mang vào. Chờ ông ta uống xong, Trương Tiểu Oản lại lấy cho ông ta một cái chăn mỏng rồi đi ra ngoài. Nhưng lão nô kia lại gãi gãi tay nàng, nhắm mắt lại hàm hồ nói, đại phu nhân làm rất tốt, tiểu công tử đi theo hắn mới là chính đạo. Ông ta lật người cứ thế ngủ mất. Trương Tiểu Oản cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa đi về nhà bếp. Vào giờ Tí, Trương Tiểu Oản nấu cháo, xào hai món một thịt một rau xanh đưa đến hậu viện, bày lên bàn. Lúc này hai người đang rửa mặt bên giếng đi tới, không đợi nàng nói gì thì mỗi người đã chiếm một bên, cầm lấy đũa mà gắp đồ ăn. Ung Hoài Thiện ăn rất nhanh, giống như ngấu nghiến. Trương Tiểu Oản thấy thế thì sờ sờ đầu hắn cười nói, ăn chậm một chút, nếu không bụng đau đó. Ung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì bất mãn mà nhìn nàng một cái, chờ nuốt xong cơm trong miệng hắn mới không nhanh không chậm nói, chậm cái gì mà chậm. Ngày sau trong quân có quân tình thì làm gì có thời giờ cho hắn ăn chậm một chút. Cái bụng này kiều quý như thế, thì cả đời ngươi cứ chuẩn bị mà nuôi hắn đi. Hắn nói chuyện rất khó nghe, Trương Tiểu Oản chỉ hơi hơi mỉm cười nghe vào tai nọ rồi bỏ qua tai kia. Chờ cơm nước xong Ung Vĩnh Chiêu đi tiền viện, thì Ung Hoài Thiện mới nhe răng nhếch miệng với cái bóng của hắn sau đó nhảy lên lưng mẹ hắn hỏi, mẫu thân có cõng được con nữa không? Cõng không được nữa rồi. Trương Tiểu Oản cười nói, sau đó vững vàng mà cõng hắn thu dọn chén đũa trên bàn. Ai nha, cuối cùng con vẫn phải trưởng thành. Ung Hoài Thiện nhanh nhẹn bò xuống, bưng chén bồn trên tay nàng đi đến bên giếng nước. Tới bên giếng rồi, Trương Tiểu Oản ngồi ở bên giếng mỉm cười nhìn hắn múc nước rửa chén bát. Ung Hoài Thiện vội vàng rửa chén, trong lúc ngẩng đầu thì thấy mẹ hắn nhìn hắn cười, khiến hắn cũng cười theo sau đó hỏi nàng, ngài thấy con tốt lắm hả? Ừ, Trương Tiểu Oản cười gật gật đầu. Cái này thì tính là gì? Ung Hoài Thiện rung đùi đắc ý nói, chờ thêm mấy năm nữa con sẽ mua cho ngài một tòa nhà lớn, mua mấy nha hoàn để ngài hưởng phúc. Ừ. Mẫu thân có thích cái gì không? Để mẫu thân ngẫm lại đã. Lần trước ngài cũng nói thế. Ngài mau nghĩ nhanh đi, con gấp sắp chết rồi. Mẫu thân phải nghĩ cẩn thận đã. Trương Tiểu Oản cười nói, thấy hắn sắp rửa xong chén bát, thì đứng dậy cùng hắn đi qua nhà bếp. Ung Hoài Thiện cầm chén bồn dọn xong mới nói với Trương Tiểu Oản, sáng mai con sẽ mang mấy cái này đến tiền viện, ngài cũng đừng động. Hiện nhà bếp ở hậu viện không nổi lửa mà đều nấu ở tiền viện. Có khi bọn họ sẽ ăn cơm ở hậu viện, nhưng cũng đều mang đồ ăn từ bên kia sang. Hiện nay nhà bếp ở hậu viện cũng để không, ngẫu nhiên sẽ đặt đồ ở đây, nhưng hôm sau vẫn phải mang đến tiền viện để dùng. Ung Hoài Thiện sợ Trương Tiểu Oản tranh làm việc, nên dặn dò riêng. Mầu thân đã biết. Trương Tiểu Oản gật gật đầu, dắt tay hắn đưa hắn đến phòng ngủ. Mẫu thân, vừa đến trên giường, Ung Hoài Thiện đã ngáp một cái, ban đêm ngài uống nước thì cứ gọi con là được, để con dậy rót nước cho ngài. Biết rồi. Trương Tiểu Oản ôn nhu nói sau đó đắp cho hắn cái chăn mỏng, lại đợi hắn ngủ đến khò khè. Nàng không nhịn được bật cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo hắn mặc ngày mai rồi để lên mép giường, sau đó mới thổi tắt đèn, đóng cửa đi đến phòng mình. Tháng 9 năm Vĩnh Duyên thứ 3 của Đại Phượng Triều, Ung Hoài Thiện tròn 13 tuổi. Sinh nhật hắn ngày đó náo nhiệt hơn bất kỳ sinh nhật nào khác. Cả Trương gia đều tới, mấy anh em nhà họ Ung cũng tới, người của Bạch Hổ và Hắc Lang Doanh cũng tới không ít. Trong nhà quá nhiều người, nên Ung Vĩnh Chiêu dẫn những người này đến một chỗ khác của tòa nhà, để Ung Hoài Thiện một người chạy đi kính rượu hai nơi mới coi như tạm sắp xếp ổn. Đợi sinh nhật của hắn qua đi thì thời tiết Đại Phượng Triều cũng lạnh hơn. Lúc này không chỉ thời tiết mà tình thế trong triều cũng lạnh đi. Tân hoàng của Triều Hạ mới đăng cơ một tháng đã tấn công, đoạt được hai thành Vân Châu và Thương Châu ở Tây Bắc. Vĩnh Duyên hoàng đế phong lão tướng Trần Vân Phi là Định Quốc tướng quân, ban cho binh phù đưa quân đến thu phục Vân và Thương Châu. Đáng tiếc lão tướng Trần Vân Phi cũng đã già mà bại cũng vì có tuổi. Ông ta hành quân được nửa đường thì đi đời nhà ma. Phía dưới dục ngựa 800 dặm bẩm báo, mà Ung Vĩnh Chiêu đang trốn ở thôn Phiến Diệp Tử, lấy cớ bệnh cũ tái phát trốn tránh hoàng đế, thì lúc này cười lạnh nói với phụ nhân bên người, chết đúng lúc quá. Vẻ mặt của hắn có chế nhạo nói không nên lời. Trương Tiểu Oản cười không nói gì. Ung Vĩnh Chiêu cũng chỉ nói một câu này, không trông cậy nàng có thể hiểu cái gì. Hắn nói xong thì tiếp tục đọc binh thư trong tay. Người báo tin còn đứng ở trong phòng, có chút quẫn bách nhìn Trương Tiểu Oản, lúc này nàng đã ngừng việc may vá trong tay, mỉm cười nhìn mình. Đi xuống đi, nhà bếp có canh dê, ngươi đi uống mấy ngụm cho ấm dạ rồi lại rót một túi mà mang đi. Trương Tiểu Oản mỉm cười nói với hắn. Người báo tin kia đã mấy ngày liên tiếp báo tin cho tổng binh đại nhân trước mặt nàng, nên cũng có chút quen thuộc. Sau khi nghe xong, hắn cảm kích cười với nàng sau đó ôm quyền hành lễ rồi lui xuống. Lúc này Ung Hoài Thiện sải bước lớn đi vào nói với mẹ mình, vương gia để con chờ thêm một thời gian. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nhíu mi, đã bảo con đừng nhắc đến việc này nữa. Ung Hoài Thiện thấy nàng trầm mặc, thì không dám đến gần mà ngồi xuống một bên Ung Vĩnh Chiêu. Vương gia còn nói cái gì? Ung Vĩnh Chiêu lật qua một tờ, không chút để ý mở miệng nói. Nói hoàng thượng không định đem binh phù giao cho ngài ấy hoặc giao cho phụ thân đại nhân. Ung Hoài Thiện nói đến đây thì sắc mặt cũng trầm xuống, sợ là phải đến khi trong quân tổn hao quá nhiều, ông ta mới chịu nhả ra. Hắn dứt lời, nhưng Ung Vĩnh Chiêu cũng chưa nói gì, vẫn ung dung đọc binh thư như cũ. Thấy hắn không nói gì, Ung Hoài Thiện lại đợi chờ, nhưng thấy hắn vẫn không định nói thì sốt ruột mở miệng, nếu vào sâu trong Đại Đông, Thương Tây cũng thất thủ thì ngài cũng ngồi chờ sao? Ta có thể làm gì? Ung Vĩnh Chiêu lại lật một tờ, nhàn nhạt nói. Đến lúc đó người Hạ vừa vào chiếm thêm thành thị, khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, không nhà để về thì ngài vẫn chờ sao? Ung Hoài Thiện nói đến đây thì lửa giận bốc lên, lớn tiếng chất vấn. Ta không có binh quyền, cũng không phải thống soái, cái này liên quan gì tới ta? Ung Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhẹ liếc mắt nhìn hắn sau đó nhàn nhạt nói, hoàng thượng còn không vội thì ngươi vội cái gì? Ngài! Ung Hoài Thiện nghe xong thì tức đến trừng mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, con đi tìm tiên sinh. Nói xong không đợi nàng trả lời hắn đã đi nhanh ra ngoài cửa. Hắn đi rồi, Trương Tiểu Oản cũng không còn tâm trạng làm việc may vá nữa. Nàng cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói với Ung Vĩnh Chiêu, có thể nhờ ngài một chuyện được không? Nói. Ung Vĩnh Chiêu lại lật một tờ binh thư. Đến lúc đó nếu hắn một hai phải lên chiến trường, thì có thể cầu ngài ngăn hắn lại không? Lý do là gì? Nói rõ ràng đi. Ung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì không đọc sách nữa mà ném sách lên bàn. Cuốn sách bá một tiếng đập lên bàn, còn Trương Tiểu Oản thì nhảy dựng lên, lòng trầm xuống sau đó mới nhẹ nhàng nói, hắn rốt cuộc còn nhỏ. Còn nhỏ sao? Qua 13 chính là 14, thế mà còn nhỏ hả? Ung Vĩnh Chiêu mặt lạnh xuống nói, ngươi vì hắn dốc hết sức lực ngần ấy năm là để chắn tiền đồ của hắn khi hắn có thể lập công hả? Đợi thêm 2 năm nữa cũng không muộn. Lại qua 2 năm nữa thì thiên hạ này đã đổi triều đại rồi, còn chờ hắn ở đó mà lập công chắc. Ung Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì cười lạnh nói ngươi lòng dạ đàn bà ngươi đúng là như thế. Thật là mẹ hiền chiều hư con, cổ nhân nói cấm có sai. Người này mở miệng nói không được mấy câu dễ nghe, Trương Tiểu Oản cúi đầu trầm mặc, không nói nữa. Dù sao hắn có nói đến khó nghe thì cũng vẫn không nói sai. Hoài Thiện đã lớn, chính hắn cũng muốn bay đi. Chỉ có nàng là trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Chờ đến cuối năm, sắp qua Tết âm lịch thì Đại Phượng lại mất thêm Đại Đông. Hoàng đế triệu tổng binh Ung Vĩnh Chiêu vào cung. Đêm đó Ung Vĩnh Chiêu được kiệu nâng về, cả người hôn mê. Nghe người đi theo nói với Trương Tiểu Oản thì chính là bệnh cũ tái phát, mình ở sớm tối. Qua mấy ngày, được thái y chăm sóc Ung Vĩnh Chiêu hôn mê mới tỉnh lại, nhưng nhất thời không xuống được giường. Lúc này tiền tuyến lại phái tin 800 dặm đến cấp báo, đại quân lúc này đã lui đến Thương Tây, đã không thể lui nữa bởi vì nếu lại lui thì chính là Quan Tây, và đằng sau đó chính là kinh thành của Đại Phượng Triều. Ngày hôm sau Vĩnh Duyên Hoàng đế phong con vợ cả của Trung Vương, Hổ tướng Tĩnh Vương là binh mã đại nguyên soái, ngay trong ngày phải lên đường chinh phạt người Hạ. Ngày đó, Uông Hoài Thiện đi đến trước phòng ngủ của Uông Vĩnh Chiêu, nghiêm túc dập đầu 3 cái trước mặt hắn, rồi lại đi đến trước cửa phòng mẹ hắn dập đầu 10 mấy cái, đến khi trán đều chảy máu. Phụ nhân ở trong phòng nhịn không được khóc lớn, còn hắn thì nuốt nước mắt lên ngựa, lĩnh quân của Bạch Hổ và Hắc Lang Doanh đi tiên phong cho Tĩnh Vương. Quân đi như nước, đợi tới khi không nghe được tiếng động nào nữa, Trương Tiểu Oản mới ra khỏi phòng đi từng bước đến tiền viện. Trên người nàng không còn sức lực gì, chỉ dựa vào cửa lớn chậm rãi ngồi xuống nhìn bụi đất cuốn lên nơi cuối đường dần tan đi. Không biết đến khi nào nàng mới lại nhìn thấy đứa nhỏ nàng ôm trong lòng, cõng trên lưng lớn lên. Nàng ngồi ở kia nửa ngày, nô bộc trong nhà không một ai dám đến gọi nàng. Đợi tới khi mặt trời chiều ngã về Tây, rặng mây đỏ nhuộm hồng khuôn mặt tang thương của nàng, kéo bóng dáng của nàng ra thật dài, giống như một sợi chỉ có thể đứt bất kỳ khi nào. Năm này là năm thứ 23 của Đại Phượng Triều, cuối năm Vĩnh Duyên thứ 3. Trương Tiểu Oản 29 tuổi, xuyên qua triều đại này 20 năm. Cuối năm này nàng bắt đầu trải qua những ngày chờ đợi đứa con rời tổ của mình trở về. Sau khi Uông Hoài Thiện rời đi, vài ngày sau Trương Tiểu Oản đến nước cũng không uống. Mỗi ngày nàng đều nằm trên ghế dựa trong viện, ngơ ngẩn nhìn cửa như dây tử đằn héo úa, không chút sức sống. Mạnh tiên sinh tới khuyên nàng cũng chỉ đổi được mấy nụ cười nhạt của nàng. Tĩnh Vương đi rồi, Thái Y cũng đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu giả bệnh cũng, nên xuống giường. Hôm nay hắn xuống giường, ngồi bên cạnh Trương Tiểu Oản nửa ngày. Đến bữa tối hắn cho người hầu bưng bàn ăn đặt giữa hai người, trên đó là cháo trắng và rau xào. Ăn chút đi. Đợi đồ ăn được bưng lên hết, Uông Vĩnh Chiêu ôn hòa mở miệng nói, lại gấp một đũa nhỏ đồ ăn để vào trong bát của nàng. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì quay đầu cười với hắn sau đó nhẹ lắc đầu. Ăn đi, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, ngươi dù sao cũng phải giữ cái mạng mới đợi được hắn về chứ. Trương Tiểu Oản lại cười, xoay mặt nhìn cửa lớn một hồi. Lúc này mặt trời lặn xuống phía Tây, nàng nhắm đôi mắt chua xót sau đó quay đầu lại ngồi ngay ngắn và bưng bát đũa lên. Nàng chậm rãi ăn, Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì không nhanh không chậm nói, ăn xong ngươi đi với ta một chút. Trương Tiểu Oản hơi sửng sốt sau đó lại gật gật đầu. Đợi đến khi ăn xong, dùng xong trà, Uông Vĩnh Chiêu đứng lên không động đậy. Trương Tiểu Oản đứng dậy một lúc lâu mới cảm thấy chân có sức lực. Nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu mà hắn lúc này mới nâng bước chậm rãi đi về hậu viện. Đợi đến lúc đi xa, xuyên qua hậu viện đi tới bờ sông thì màn trời cũng tối. Giang Tiểu Sơn cầm theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường cho bọn họ. Qua một thời gian nữa bên trên sẽ còn cho người tới tuyên ta vào cung. Nếu đã xảy ra chuyện thì ngươi đến phủ tổng binh chủ trì việc sắp xếp mọi người sơ tán. Giang Tiểu Sơn đi cách khá xa, cạnh bờ sông trống trải, Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng mở miệng nói. Đã biết. Trương Tiểu Oản nhẹ giọng lên tiếng. Thấy nàng chỉ đồng ý mà không nói gì nữa thì Uông Vĩnh Chiêu cười sau đó cảm khái nói đến sống chết mà ngươi chưa bao giờ lộ chút kinh ngạc nào. Trương Tiểu Oản không đáp lời mà chỉ nửa cúi đầu trầm mặc. Uông Vĩnh Chiêu nghĩ tới đám tiểu thiếp trong nhà chỉ cần có gió thổi cỏ lay đã khóc nháo thì đau đầu lắc lắc nói, khoảng thời gian này ta còn ở lại đây. Vâng. Không đuổi ta à? Nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu hơi trào phúng hỏi, Trương Tiểu Oản lại lắc lắc đầu. Trả lời. Nghe được mệnh lệnh của hắn nàng ngẩng đầu cười khổ nói, có cái gì mà đuổi. Ngài có khó xử của ngài, cũng đã giúp ta rất nhiều. Ta cảm kích ngài còn không kịp ấy chứ. Cảm kích. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nở nụ cười sau đó tiếng cười lạnh xuống. Hắn dừng bước chân, nhìn phụ nhân trước mắt sau đó lại nhìn sâu vào mắt nàng hỏi, Trương Thị, ngươi chưa bao giờ coi ta trở thành phu quân của ngươi đúng không? Trương Tiểu Oản nghe xong thì khẽ thở dài một tiếng. Nàng nhìn vị đại công tử đôi khi nói quá thẳng này, mắt thấy khuôn mặt giống hệt con nàng thì lẳng lặng nói, đại công tử, cứ thế này có tốt không? Cứ thế này, nàng canh giữ tòa nhà này, giữ trưởng tôn của Ung gia, cũng coi sóc những việc mà đám nữ nhân kia của hắn không gánh được. Nàng và Ung Vĩnh Chiêu cũng cứ thế này đi. Ngươi thật sự muốn như thế? Ung Vĩnh Chiêu thâm trầm mà nhìn nàng một cái hỏi. Vâng. Trương Tiểu Oản hành lễ đáp. Vậy cứ thế đi. Uông Vĩnh Chiêu cũng nhàn nhạt trả lời sau đó nhấc chân đi. Bước chân hắn không nhanh không chậm, trước mặt lại không có khác thường, giống như đề nghị vừa rồi không phải do hắn nói ra. Tính ra loại nam nhân này có dũng có mưu, cũng có đảm lược nếu đổi lại là kiếp trước của nàng, thì quả nhiên không tồi. Chỉ tiếc Trương Tiểu Oản đối với hắn là vô tình, cũng không thể có tình gì. Năm vĩnh duyên thứ ba, đến cuối năm Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản vào Uông Phủ ăn Tết. Năm nay nhà Uông gia tam công tử cùng tứ công tử đều thêm người, nhị công tử Uông Vĩnh An thì bất kể phu nhân hay di nương đều không có tin tức. Uông Đỗ Thị sốt ruột không thôi, Uông Dư Thị ôm con đến chỗ Trương Tiểu Oản thỉnh an thì cười nói với nàng, đại tẩu, ta sợ là nhị tẩu lo liệu chuyện trong nhà lao tâm vất vả quá, nên bụng mới không có động tĩnh. Ngài vẫn nên mau mau về trưởng gia thôi, để nàng được nhẹ nhàng, không biết chừng lập tức sẽ mang thai. Con cái là duyên phận, có lẽ còn chưa đến lúc. Trương Tiểu Oản lập tức khẽ mỉm cười đáp. Chờ Uông Dư Thị đi rồi, Uông Đỗ Thị được tin lại chạy tới chỗ Trương Tiểu Oản khóc lóc kể lể, nói không phải mỗi bụng nàng ta không biết cố gắng, mà hai cái di nương năm nay mới nạp vào cửa cũng không có tin tức gì, cái này nàng ta cũng không biết phải làm thế nào. Lời này ám chỉ chính là Uông Vĩnh An có vấn đề. Trương Tiểu Oản giả vờ không hiểu, đợi qua năm trở về thôn, nàng sẽ nói đến việc này với Uông Vĩnh Chiêu, để hắn cho đại phu tới khám cho Uông Vĩnh An xem sao. Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này, thì kỳ quái mà nhìn phụ nhân cái kiểu lời gì cũng dám nói với hắn này, sau đó quay đầu vẫn tìm đại phu khám cho Uông Vĩnh An. Đại phu kia cũng nói vấn đề không lớn, uống mấy thang thuốc là tốt. Vĩnh An uống thuốc một tháng, sau đó không đến tháng thứ hai thì bụng vợ hắn cùng hai di nương đều đồng loạt phồng lên. Trương Tiểu Oản nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu kể lại thì cười đến chảy nước mắt, sau đó nói với Uông Vĩnh Chiêu, ngài nhìn xem, mấy năm không có đứa nào, bây giờ mới có hai tháng đã có bốn đứa. Thấy dáng vẻ cười to không ra thể thống gì của nàng, Uông Vĩnh Chiêu nhíu nhíu mày nuốt lời răng dậy xuống để mặt nàng không quy củ mà cười. Tháng tư cùng năm công việc ngoài ruộng lại bắt đầu. Thấy Trương Tiểu Oản muốn tìm cái quất xuống ruộng, Uông Vĩnh Chiêu lập tức để Giang Tiểu Sơn đem quất, đòn gánh, sọc trong nhà vứt hết vào kho rồi khóa lại. Sau đó không đến hai ngày hắn đã gọi người tới làm theo ý Trương Tiểu Oản, xử lý ruộng đất đâu ra đấy. Trương Tiểu Oản muốn cõng cung tiễn đi vào núi thì Uông Vĩnh Chiêu chỉ nói một câu không ra thể thống, sau đó tịch thu cung tiễn của nàng luôn. Trương Tiểu Oản lúc này mới cảm nhận được Uông Vĩnh Chiêu ở đây lâu không tiện. Trong nhà này lại thành hắn nói cái gì là cái gì, nàng chẳng có quyền gì hết. Nàng cũng không phải người không có tâm tư gì, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhàn đến lợi hại, mọi chuyện đều quẳng lên đầu nàng, thì nàng lập tức dùng biện pháp. Dưỡng thân thể Uông Vĩnh Chiêu tốt hơn một chút, sau đó tìm người đưa tin đến Uông Trạch. Vì thế không đến mấy ngày, Văn Di Nương kia đã ôm con trai tới trong thôn. Trương Tiểu Oản lấy cớ muốn đi thăm một nhà hồ cửu đao đang ở nông trang cách đó 50 dặm, từ sáng sớm đã không có nhà. Đêm đó nàng ở lại thôn trang qua đêm, sáng sớm ngày hôm sau đang lúc nàng muốn đi tới chỗ Trương gia cách đó vài trăm dặm, thì thân binh của Uông Vĩnh Chiêu chắn đường của nàng, sau đó nàng được một lão bà tử mà Tĩnh Vương phái đến trong nhà mời lên xe, áp tải về. Vừa thấy nàng vào tiền viện, Uông Vĩnh Chiêu đang chơi cờ với Mạnh tiên sinh nhếch miệng hỏi, một nhà hồ gia có tốt không? Tốt. Trương Tiểu Oản chỉ phải hành lễ đáp. Nhà ngươi thì sao? Uông Vĩnh Chiêu nhướng mày lại hỏi. Không biết. Trương Tiểu Oản lại hành lễ. Ngài xem, phụ nhân này còn có một chỗ tốt, đó là miệng nàng sẽ không nói dối. Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc cười nói với Mạnh tiên sinh. Mạnh tiên sinh vuốt râu, chăm chú nhìn ván cờ, làm như không nghe thấy hắn nói gì. Đi nghỉ ngơi đi. Uông Vĩnh Chiêu dứt lời cũng chuyên tâm đánh cờ. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì hành lễ với bọn họ, sau đó xoay người đi. Nàng vừa đi thì Uông Vĩnh Chiêu đã nói, tiên sinh có từng gặp phụ nhân nào da mặt dày thế này chưa? Nói nàng bằng mặt không bằng lòng, nàng không chỉ không đỏ mặt mà còn giống như không nghe thấy gì. Mạnh tiên sinh nghe được lời này thì ca một tiếng, mờ mịt mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hỏi, ngài nói cái gì? Nhìn Mạnh tiên sinh giờ cũng hồ đồ trước mắt, Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu, hừ cười một tiếng nói, rắn chuột một ổ. Nói xong hắn cầm một quân cờ ăn ngay một quân đối diện. Mạnh tiên sinh vừa thấy hắn bố trí ám cờ thình lình tấn công, thì trong khoảnh khắc lông mày dựng ngược, đôi mắt lóe ánh sáng, hăng hái gấp trăm lần mà nhìn chằm chằm bàn cờ, tiện đà suy tư cách bày bố thế trận. Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn ông ta một cái, nhưng cũng không nhiều lời mà cầm lấy chén trà uống một ngụm trà lạnh rồi đứng dậy đi đến chỗ thân binh. Thân binh thì thầm bên tai hắn, báo cáo hết chuyện của phụ nhân kia. Cùng với hắn suy đoán không sai biệt lắm, Uông Vĩnh Chiêu buồn cười mà nhếch khóe miệng, thầm nghĩ phụ nhân kia quả nhiên là can đảm, không ngờ dám tính kế hắn sau đó trốn thật xa. Tháng 7 cùng năm biên quan đại thắng, Tĩnh Vương gia giết quân Hạ đến máu chảy thành sông, đoạt lại Vân Thương hai châu. Bên kia biên quan truyền đến tin chiến thắng, thì bên này lại có người truyền Uông Vĩnh Chiêu vào cung. Qua mấy ngày trong kinh thành có người nói Tĩnh Vương gia lập công lớn, sắp khải hoàn hồi triều. Dân chúng tức khắc vui mừng, vội vàng truyền tin. Nhưng vào lúc này Uông gia trong kinh thành lại bị một đội cấm vệ quân đến vây lại, ẩn ẩn giống như muốn xếp nhà. Ngày hôm đó Trương Tiểu Oản mua mấy sọc đồ ăn để Giang Tiểu Sơn đánh xe ngựa đưa mình tới Uông gia. Người Uông gia vừa thấy nàng, thì đám phụ nhân lập tức khóc nháo không thôi. Lúc này Trương Tiểu Oản cũng không tiện nói đến chuyện phân nhà, chỉ có thể nghe các nàng khóc nháo, mà nàng cũng chẳng ngăn được. Nỗi sợ hãi trước khi bị xét nhà này, cho dù có đánh chết mấy người để cảnh cáo, cũng không ngăn được nỗi sợ của bọn họ mà chỉ càng khiến bọn họ kinh hoảng hơn. Để các nàng khóc khóc nháo nháo, có lẽ trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Lại qua mấy ngày, Vung Quan Kỳ Bịnh đến thở không nổi, mắt thấy một chân đã đạp lên Quỷ Môn Quan thì cấm vệ quân trước cửa lớn mới rút. Lúc này Uông Vĩnh Trang và Uông Vĩnh Trọng trốn bên ngoài nhiều ngày đưa tin tới, nói Hạ quân lại tiến binh quy mô, đoạt lại Vân Châu, sau đó từ đây bước thẳng đến Đại Đông. Mắt thấy bọn chúng có ý tiến công từ Đại Đông đến Thương Tây và đạp qua Quan Tây. Hai bên lại đánh nhau, lúc này trong cung truyền đến tin tức nói nhị phẩm tổng binh Uông Vĩnh Chiêu ở trong cung bị bệnh cũ tái phát, Hoàng thượng nể tình hắn có công, mà đặc biệt để hắn ở trong cung tĩnh dưỡng, nay bệnh đã đỡ, nên cho về nhà. Ba anh em Uông Vĩnh An đi đến cửa cung đón người về. Trương Tiểu Oản vừa thấy người mới biết, lúc trước Uông Vĩnh Chiêu nói hắn mà xảy ra chuyện, thì nàng phải chia nhà là ý gì? Lúc ấy hắn ý chỉ nếu hắn chết, chứ không phải lại bị chèn ép như nàng nghĩ. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu hơi thở thoi thóp, khác hẳn hoàn toàn bệnh trạng lúc trước. Mà tay phải cầm kiếm của hắn cũng bị đứt một sợi gân, miệng vết thương xấu xí dữ tợn. Uông Vĩnh Chiêu như thế khiến trên dưới Uông gia khóc thành một đoàn. Nhưng Trương Tiểu Oản nghe trong tiếng khóc đó thì phần nhiều là vui mừng, vì sống sót sau tai nạn chứ không hẳn là khóc cho Uông Vĩnh Chiêu. Đại phu mời về thăm bệnh cho Uông Vĩnh Chiêu, cũng chỉ nói vài câu kiểu nếu chịu đựng được thì qua, không chịu được thì chính là chết. Rồi ông ta bị Uông Vĩnh Trọng hung ác nhìn vài lần, thì cũng bị hù dọa mà nói sẽ cố hết sức. Sau đó Uông gia lại mời mấy đại phu, lúc này Trương Tiểu Oản cũng giúp đỡ nhị phu nhân vội vàng an bài xử lý việc trong nội trạch. Đa phần nàng cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo vài câu, còn lại thì để nàng kia tự làm. Mấy ngày trôi qua, Uông Đỗ Thị cũng hiểu Trương Tiểu Oản căn bản không có ý tưởng trở về chưởng quản, cũng không có ý phân quyền của nàng ta. Ngày này, Trương Tiểu Oản thấy Uông Vĩnh Chiêu đã ổn định, bệnh tình Uông Quan Kỳ cũng không còn trở ngại, thì muốn về trong thôn. Uông Đỗ Thị còn đỏ mắt tiễn Trương Tiểu Oản, sau đó đỡ bụng cảm kích mà uống gối hành lễ với Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời với nàng ta, mà chỉ hơi hơi mỉm cười, sau đó lên xe ngựa về thôn. Uông gia này đã có không ít nữ nhân, các nàng ở bên trong tranh giành đấu đá và tồn tại, tất cả đều không liên quan gì tới nàng. Nàng vì Uông gia trả giá và trước mắt cũng được lợi từ Uông Vĩnh Chiêu. Còn nội trạch này không phải của nàng. Trương Tiểu Oản cũng không muốn chia sẻ nam nhân với những nữ nhân kia, thế nên tự nhiên là không cần thiết cột vào cùng nhau tranh đấu đấu. Lúc Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại thì nghỉ tạm hai ngày, lại nghe nói phụ nhân kia đã về thôn phiến Diệp Tử thì cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Nàng kia rất am hiểu việc thỏa thuận trả tiền, sau khi làm xong việc sẽ rất nhanh nhẹn mà đi mất. Uông Vĩnh Chiêu nghĩ nếu một ngày kia hắn và con nàng đối địch, thì nàng cũng sẽ nhanh chóng qua cầu rút ván. Nàng không có thái độ mềm mỏng, tâm địa cũng có thể nói là tàn nhẫn. Nếu như không phải lúc làm việc nàng vẫn chú ý đến công bằng, tôn trọng tín nhiệm, thì Uông Vĩnh Chiêu là người đầu tiên không tha. Hiện giờ nghịch tử kia đã chọn một con đường mà nếu thành công, thì sẽ một bước lên trời. Nể mặt hắn, nên Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ có thể mặc kệ nàng. Nói gì đi nữa thì hắn cũng có sự nể phục với phụ nhân, có thể bình tĩnh ung dung đối mặt với sống chết này. Tháng 10 năm Vĩnh Duyên thứ 3, chiến sự ở tiền tuyến tạm nghỉ, nhưng Vân Châu còn ở trong tay người Hạ, hai bên giằng co. Tĩnh Vương dâng tấu xin chủ ý, Hoàng đế Hạ chỉ lúc nào huyết tẩy triều Hạ thì lúc ấy Tĩnh Vương có thể khải hoàn hồi triều. Mấy ngày sau, Trương Tiểu Oản nghe được tin này, thì không nhịn được thóa mạ Hoàng đế một hồi. Ông ta cũng quá độc ác, chẳng nhẽ không đánh được triều Hạ thì không cho người ta trở lại sao? Nếu đánh 10, 20 năm, chiến tuyến kéo dài, sau đó lương thảo không đủ thì chẳng phải sẽ đói chết Tĩnh quân sao? Tĩnh Vương lúc này trước có Hạ Quân, sau có ý chỉ của Hoàng đế, nên nếu khởi nghĩa thì chỉ có đường chết. Liên tiếp vài ngày, Trương Tiểu Oản đều nghĩ đến việc Tĩnh Vương sẽ có phản ứng nào với ý chỉ này của Tĩnh Vương. Trương Tiểu Oản ngày đêm khó an, đến Giang Tiểu Sơn tới báo Lệ Di Nương có thai, nàng cũng chỉ vẫy vẫy tay, cầm thỏi bạc đưa cho hắn rồi tống cổ hắn đi rồi. Giang Tiểu Sơn cầm bạc, vẻ mặt đưa đám trở về. Lúc nói với Đại Công Tử thì Đại Công Tử lập tức ước lượng thỏi bạc trong tay, sau đó ném cho hắn nói, đi đưa cho Lệ Di Nương, nói là phu nhân thưởng. Giang Tiểu Sơn khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ ra được những công công vẹo vẹo trong đầu chủ tử, vì vậy cũng không nghĩ nữa mà gãi gãi đầu đi đưa bạc. Nhưng hắn mới đi được hai bước thì Đại Công Tử gọi hắn lại, nhàn nhạt nói, phu nhân cho ngân lượng là tâm ý của nàng, còn có của ta. Ngươi đi chướng phòng lấy 50 lượng đưa qua đi. Phụ nhân kia quả là bủn xỉn, chỉ cho một thỏi bạc 10 lượng là quá keo kiệt. Trong nhà Lệ Di Nương mang thai, nhưng Ung Vĩnh Chiêu cũng không kích động như lần trước Văn Di Nương mang thai. Con của Di Nương thì chỉ là con thứ, không có tiền đồ gì lớn. Giống đứa con vợ lẽ tên Hoài Giác của hắn, bây giờ sắp 3 tuổi rồi, nhưng vừa thấy hắn thì hoặc khóc hoặc trốn, quả thực lãng phí cái tên hay hắn đặt cho. Khi bàn tay bị đứt cân cốt cầm nắm lại được thì đã đến đầu tháng 10. Ung Vĩnh Chiêu giao việc quản lý phủ cho nhị đệ Ung Vĩnh An, sau đó chạy đến thôn phiến Diệp Tử tĩnh dưỡng cùng đại phu nhân. Hắn tới khiến Trương Tiểu Oản có chút kỳ quái, không phải Lệ Di Nương đang có thai sao? Ung Vĩnh Chiêu quét nàng một cái, sau đó để Giang Tiểu Sơn vác một thùng sách của hắn đến phòng ngủ chứ không phải thư phòng. Lúc này hắn mới quay đầu mang theo phụ nhân kia đi tới nhà chính. Vừa đi hắn vừa nói, có thai là chuyện tốt, cũng tiện cho ta lấy cớ tới bên này. Nói xong hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Nàng thì lại nghe thấy ý khác trong lời hắn, nên mới khó hiểu nhìn hắn. Một phủ có thai phụ và trẻ con, cả Ung gia gồm già trẻ lớn bé đều ở đó, phụ thân cũng nằm bệnh trong nhà, nên người bên trên sẽ không cần lo lắng, tổng binh hữu danh vô thực như ta bỏ chạy làm phản đúng không? Thấy nàng hiểu được ý hắn, Ung Vĩnh Chiêu ngồi xuống nói lời này. Chờ phụ nhân kia rót một chén nước, hắn mới uống một ngụm rồi nhìn nàng nói, ngươi ngược lại chạy rất nhanh nhỉ. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn để tạ lỗi, nhưng sau đó nàng chọn cái ghế cách bàn, ngồi xuống nhẹ nhàng nói với hắn, ngài nói xem cục diện hiện tại phải giải thế nào đây. Cục diện nào? Ung Vĩnh Chiêu liếc nàng một cái, một nữ nhân như ngươi không cần lo mấy cái này làm gì. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cúi thấp đầu. Ung Vĩnh Chiêu mà muốn nói với nàng thì sẽ nói rất nhiều, khi không muốn nói thì sẽ chê nàng nữ nhân không cần nghĩ nhiều. Thời gian dài trôi qua nàng cũng đã quen. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi không cần lo lắng. Vâng. Nhìn nàng cúi đầu, trong lòng Uông Vĩnh Chiêu có chút không vui cũng không đành lòng nói, nếu ngươi không yên tâm thì ta sẽ lại phái một đội người đến bảo hộ hắn. Thật sự. Lúc này nàng ngẩng phát đầu lên kinh ngạc vui mừng hỏi hắn. Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu càng không thoải mái. Hắn quay đầu, mặt đối diện cửa chính, nửa khép mắt nghỉ tạm. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại thì đôi mắt sáng ngời của phụ nhân kia đã hiện ra trước mặt hắn. Lúc này hắn lại mở mắt, thấy nàng vẫn đang nhìn mình thì hơi dừng lại, sau đó không nhanh không chậm nói, Trương Thị, ngươi cũng hiểu thiên hạ này không có cuộc mua bán nào không làm được. Hắn nhìn chằm chằm nàng, mắt thấy ánh sáng trong mắt nàng chậm rãi tan đi thì vừa lòng nhếch miệng cười. Lần này hắn nhắm chặt mắt lại. Phụ nhân này thông minh thì thông minh, nhưng nàng tốt nhất nên hiểu rằng hắn mới là người nói cái gì là cái gì. Đương kim hoàng thượng kiên kỵ Tĩnh Vương và hắn không phải một ngày hai ngày. Lúc Ung Vĩnh Chiêu đồng ý với chủ cũ là Trung Vương sẽ bảo vệ Tĩnh Vương, thì đã suy nghĩ hết thảy. Lúc đầu hắn chỉ muốn bảo vệ Tĩnh Vương, nên mới làm theo ý của hoàng đế thuyết phục Tĩnh Vương giao vàng bạc ra, sau đó để ông ta ở trong vương phủ giữ đạo hiếu 3 năm không được ra ngoài. Những gì Tân Hoàng muốn hắn làm thì hắn đã làm. Lúc ấy hai bên đều bị hạn chế, Tân Hoàng không có binh quyền, Tĩnh Vương chỉ là hoàng tộc, nên không thể danh chính ngôn thuận đoạt quyền. Hoàng đế cũng không thể nhân lúc Trung Vương mới qua đời đã hại con ông ta, nên tình hình cứ thế được hắn hóa giải. Nhưng ngắn ngủi không đến 3 tháng sau, Tân Hoàng lại tước binh quyền trong tay hắn. Thế nên lúc ông ta cần những tướng lĩnh cũ đi lãnh binh thì hắn và Tĩnh Vương liên thủ. Hắn giả bệnh nhường đường cho Tĩnh Vương có cơ hội ngóc đầu. Lúc ấy trong triều có 4 viên đại tướng, ngoài một lão nhân bệnh nặng thì người còn lại chính là cánh tay đắc lực của Tĩnh Vương, hai người còn lại chính là hắn và Tĩnh Vương. Lúc trước bởi vì trong triều bất lợi với Tân Hoàng, nên dù hắn là thủ hạ cũ của Trung Vương thì hắn vẫn cho rằng Hoàng đế sẽ không xuống tay với mình. Phải biết rằng lúc trước tuy hắn đi theo Trung Vương, nhưng đồng thời cũng nguyện trung thành với Tân Hoàng và cũng coi như thuộc hạ của ông ta. Đáng tiếc, Tân Hoàng không tin hắn. Lăng Quốc Cửu nói với Tân Hoàng là giả tâm của hắn quá lớn. Cung Vĩnh Chiêu nghe thấy lời này thì cũng hơi buồn cười. Nếu hắn không có giả tâm lớn thì sao lúc trước lại đầu nhập bán mạng dưới trướng Tam Vương gia, mà hiện nay là hoàng đế. Còn cầm cả gia tộc để đổi lấy tiền đồ nữa chứ. Nhưng cho dù giả tâm hắn có lớn thế nào thì cũng có thể lớn hơn trời sao. Giả tâm của hắn có lớn thì nhiều nhất cũng chỉ ngồi lên được cái chức binh bộ thượng thư mà thôi. Đáng tiếc vị trí này đã có Lăng Quốc Cửu ngồi rồi, hoàng đế cũng không có ý để một thủ hạ cũ của Trung Vương như hắn ngồi. Cung Vĩnh Chiêu bị buộc đến không thể làm khác, không thể không thuận theo Trung Vương mà chọn phò tá Tĩnh Vương. Chuyện triều đình hắn không phải đứa nhỏ, đã nhiều năm qua hắn lăn lộn, nên sẽ không để hoàng đế mặc sức chém giết. Hắn tính toán nhẫn nhịn nhiều như thế, không phải để hoàng đế muốn làm gì hắn thì làm. Cung Vĩnh Chiêu lớn lên trong cảnh chém giết trên chiến trường, hắn hiểu nếu muốn sống sót và sống đến nổi bật thì phải tranh đua, đoạt lấy cũng phải tính toán tỉ mỉ và nhẫn nại. Tất cả những cái này thiếu một cái đều không được. Đường này không thể thì hắn sẽ chọn đường khác. Hắn không tin chỉ có mỗi vị trí binh bộ thượng thư mà hắn lại không có được. Từ sau khi Ung Vĩnh Chiêu nói lời kia, Trương Tiểu Oản suy nghĩ mấy ngày, lại thấy Ung Vĩnh Chiêu không khác gì lúc trước, nên cho rằng những lời hắn nói có ngụ ý khác, chứ không phải có ý tứ với nàng. Lại qua mấy ngày, Ung Vĩnh Chiêu không phải đọc sách thì mang theo Giang Tiểu Sơn đi ra ngoài, đi dạo một chút, hoặc cùng Mạnh Tiên Sinh chơi cờ. Hắn chỉ tiếp xúc với nàng vào ba bữa cơm một ngày, đến liếc mắt cũng không thèm liếc nàng thì nàng cũng yên tâm hơn. Sau khi thả lỏng, nàng cũng thuận thế tự giễu mình một chút vì đã nghĩ quá nhiều. Một thôn phụ như nàng làm sao phù hợp với thẩm mỹ của Ung đại công tử? Cần gì phải lấy sắc lừa người, thay con trai nàng hỏi mượn binh chứ? Nhưng nàng cũng thở phào quá sớm rồi. Đêm nay vào giờ Tí, nàng mới rửa mặt xong, đổ nước đang muốn đi vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, thì hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này trong hậu viện chỉ có Trương Tiểu Oản ở một mình. Nàng nghe thấy tiếng động này thì thật sự sửng sốt. Đợi nàng đi tới cạnh cửa hỏi ai thì thấy tiếng Ung Vĩnh Chiêu đáp ta mà nàng cũng ngẩn ra không nói được lời nào. Mở cửa. Lúc này hắn lại lên tiếng, Trương Tiểu Oản cũng chỉ đành lắc lắc đầu, mở cửa. Ung Vĩnh Chiêu đứng ở ngoài cửa nhàn nhạt nói, một đội ám binh của ta đã tiến đến Đại Đông. Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái, trong lòng thở dài. Đợi hắn tiến vào nàng lập tức đóng cửa. Nàng múc một chậu nước ấm để hắn rửa mặt và chân, sau đó trải giường nệm chậm rãi nói với hắn, ngài ấy, đã không thích ta thì tội gì khó xử chính mình. Khó xử chính mình. Cung Vĩnh Chiêu cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Trương Tiểu Oản trải giường đệm sau đó mở chăn, cười nhìn Cung Vĩnh Chiêu. Cung Vĩnh Chiêu hừ một tiếng, cũng không chui vào cái chăn kia. Trương Tiểu Oản thấy thế thì xốc một cái chăn khác sau đó quay đầu nhìn Ung Vĩnh Chiêu cười đạm mạc nói, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng cho rằng ngài là chính nhân quân tử. Ta không có tình cảm với ngài, mà ngài cũng chẳng ưa ta, nếu như một hai phải ngủ cùng nhau chắc là có nguyên nhân. Ung Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nói thì chuẩn bị xuống giường thổi tắt đèn. Nàng chỉ vừa cử động chân Ung Vĩnh Chiêu đã đột nhiên vươn tay lấy cây trâm bạc trên tóc nàng bắn qua ngọn đèn. Trong chốc lát đèn đã tắt. Đồ phụ nhân không biết e lệ. Trong bóng đêm, Trương Tiểu Oản nghe thấy giọng nói khinh thường của hắn. Mặc cho hắn cởi áo lên giường, nàng vẫn bình tĩnh nở nụ cười sau đó đợi một lúc mới dần dần thu tươi cười lại. Dần dần hơi thở của người nằm bên cạnh trở nên nặng hơn, nhưng dù thế tâm Trương Tiểu Oản vẫn lặng như nước không chút dao động. Lúc này nàng cũng đã mệt mỏi, vì thế nhắm mắt chuẩn bị chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nàng vừa mới nhắm mắt thì nam nhân bên cạnh đã lên tiếng nhỏ nhẹ nói, ngươi là chính thê của ta, vậy ta không ngủ bên cạnh ngươi thì ngủ chỗ nào? Ám binh là của nhà ta, nhưng càng là người có bản lĩnh thì càng không phải kẻ ngu. Trong lòng bọn họ đều có tính toán của mình. Bọn họ cần phải tin rằng đám tiểu chủ tử này, về sau cũng chính là chủ của bọn họ, ngày sau sẽ không bạc đãi những kẻ vì chúng bán mạng như bọn họ. Chỉ có như thế bọn họ mới dốc sức làm việc. Ý của hắn chính là nàng là vợ hắn, mà con nàng là tiểu chủ nhân chân chính của những ám binh kia. Chỉ có như thế, thì những người kia mới tin tưởng và tận lực làm việc sao? Nếu Ung Gia khinh thường hai mẹ con nàng, thì đám ám binh này cũng biết, cho nên Ung Vĩnh Chiêu không thể không ngủ ở bên người nàng, cho bọn họ xem ư. Nghĩ đến thì cũng thật buồn cười. Bất kể là năm tháng nào, bất kể ngươi là hoàng đế, đại thần hay dân chúng bình thường thì đều có chỗ bất đắc dĩ. Trương Tiểu Oản cong khóe miệng cười sau đó mới nhẹ nhàng trả lời, ta đã biết, ngài ngủ đi. Hoài Thiện đi một thời gian lâu như thế, ngoài nhớ hắn đang ở biên cương thì Trương Tiểu Oản vẫn ngày ngày trải qua ngày tháng tĩnh lặng. Ung Vĩnh Chiêu đến phòng nàng ngủ mấy buổi, sau đó Trương Tiểu Oản cho rằng hắn sẽ về phòng mình, nhưng ngày ngày hắn đều đến phòng nàng ngủ, mà nàng cũng không mở miệng đuổi hắn. Đuổi thì không đuổi được, nếu nàng dám nói nhiều một câu làm trái lời, thì trong lòng Ung Vĩnh Chiêu sợ là sẽ không vui. Trương Tiểu Oản đã ăn đủ khổ vì cái sự lòng dạ hẹp hòi của hắn, nên tự nhiên sẽ không dám nói cái gì đắc tội khiến hắn quay lại cắn ngược. Với lại hai người chẳng qua chỉ ngủ cùng gian phòng, còn lại thì mỗi người một ổ chăn. Tuy nhiên, vì ngủ cùng phòng, nên sáng sớm nàng cũng phải hầu hạ hắn rửa mặt dùng bữa. Thời gian qua lâu, nàng cũng coi như không có Hoài Thiện, thì nàng phải chăm sóc một người khác thôi. Thêm nữa, Ung Vĩnh Chiêu xác thật lớn lên giống tiểu lão hổ của nàng, nên dù có kiên kỵ, nhưng Trương Tiểu Oản ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn Ung Vĩnh Chiêu vài lần. Xuyên qua hắn nàng nghĩ tới đứa con ở phương xa của nàng lúc trưởng thành, thân hình chắc sẽ tương tự với người nam nhân trước mặt. Nghĩ như thế, nhưng nàng vẫn tin tưởng biết người này không phải tiểu lão hổ của nàng. Nàng không chán ghét hắn, nhưng cũng chẳng yêu thương, ngày thường nên giữ khoảng cách nàng vẫn giữ. Ngoại trừ ban đêm hai người ngủ chung giường, thì những lúc khác Ung Vĩnh Chiêu cũng không để ý quá nhiều đến Trương Tiểu Oản. Từ khi hắn đến hậu viện, thư phòng ở tiền viện cũng được dọn tới hậu viện. Hai thân binh của hắn và Giang Tiểu Sơn cũng vào ở hậu viện. Cả buổi sáng Ung Vĩnh Chiêu sẽ đóng ở hậu viện để tập võ. Khi ăn xong cơm trưa, hắn mới trở về tiền viện dùng cơm trưa với Mạnh Tiên Sinh, sau đó chơi cờ hoặc lại đi loanh quanh, rồi về hậu viện dùng bữa tối. Đám nô bộc của Tĩnh Vương tiền viện chỉ cho rằng sau khi Ung Tổng binh bị bệnh nặng thì thức dậy muộn, đồ ăn sáng cũng là đại phu nhân làm ở phía sau và hai người cùng ăn ở đó, nên cũng không nghi ngờ gì. Hậu viện là nơi Trương Tiểu Oản ở, nên đám nô bộc này bình thường không có việc sẽ không tới quấy rầy. Cái này đối với Ung Vĩnh Chiêu là một việc tốt. Dù hiện tại Tĩnh Vương và hắn đang ở cùng một thuyền, nhưng có một số việc có thể không bị người ta biết thì vẫn tốt hơn. Trương Tiểu Oản biết chuyện võ nghệ của Ung Vĩnh Chiêu vẫn không bị ảnh hưởng, tay phải bị hủy, nhưng tay trái vẫn dùng nhuần nhuyễn. Nàng cũng biết buổi sáng hắn luyện võ, thế nên cũng ở hậu viện nổi lửa. Rất nhiều lần làm đồ ăn sáng, nàng thường làm thêm điểm tâm đặt trên bàn rồi mới tới tiền viện. Đối với sự quan tâm của nàng Ung Vĩnh Chiêu cũng hưởng thụ. Dưới sự chăm sóc của Trương Thị hắn cũng được hai tháng yên ổn, ngoại trừ việc tay phải không còn nhanh nhạy thì thân thủ của hắn cũng đã khôi phục bảy phần. Lúc này đã tới gần cuối năm, phía trước đưa tin tới Ung Hoài Thiện nói hắn tự mình lấy đầu hai viên tiểu tướng của đối phương, nên được Tĩnh Vương rất khen ngợi, thưởng cho hắn một kiện lông cáo. Lần này gửi thư về hắn không tiện gửi về, nhưng hắn sẽ tìm thương nhân kinh thành ở vùng biên ải gửi về cho nàng. Ung Vĩnh Chiêu đọc xong tin, Trương Tiểu Oản mới cẩn thận cầm tin đi tiền viện để Mạnh Tiên Sinh đọc lại hai lần cho nàng nghe. Thấy con trai nói bản thân hắn khỏe mạnh thì nàng tủm tỉm cười. Ban đêm nàng không nhịn được lại cầm tin đọc dưới đèn dầu, Ung Vĩnh Chiêu ở bên kia khinh thường nói, không hiểu gì còn xem. Trương Tiểu Oản đương nhiên xem hiểu, thế nên nàng chỉ mỉm cười nhìn chữ viết quen thuộc của con mình, từng chữ một giống như luyến tiếc rời mắt. Đưa đây. Ung Vĩnh Chiêu nhìn không nổi mới vươn tay. Trương Tiểu Oản cười đưa cho hắn, nghe hắn đọc lại một lần cho nàng. Kỳ thật nàng xem hiểu, không cần người khác đọc cho. Nhưng nghe qua miệng người khác, thì giống như con nàng đang đọc cho nàng, và hắn thật sự anh dũng khỏe mạnh đến nỗi ngày có thể ăn 20 cái bánh vậy. Lần này lúc Ung Vĩnh Chiêu đọc đến một câu cuối, mẫu thân yêu dấu, hài nhi dừng bút, nhớ ngài muôn ngàn, mong ngài bảo trọng, thì lông mày nhịn không được nhíu lại nói, đều là do ngươi dạy, mấy lời này mà hắn cũng viết ra được, làm gì có tí khí phách nam nhi nào. Lời nói bực này là do ai dạy hắn? Thật không quy không củ. Trương Tiểu Oản cười duỗi tay lấy lại thư, rồi cẩn thận mở ra nhìn lại một lần, sau đó mới có chút vừa lòng mà thở dài, duỗi tay vỗ vỗ ngực nhu thuận nói với hắn, ngài là nghe không quen thôi, chứ ta nghe được lời này thì trong lòng vẫn vui đến muốn cười liên tục. Nói xong nàng lại nhịn không được nhấp miệng cười hai tiếng, trong mắt mang theo nước mắt mà lại mở thư ra xem một lần nữa, sau đó mới cẩn thận gấp lại, lấy chìa khóa mở ngăn tủ, cầm lấy một cái hộp gỗ bỏ thư vào. Sau khi cất kỹ, nàng mới xoay người nói với Ung Vĩnh Chiêu, ta đi nấu nước cho ngài ngâm chân. Ung Vĩnh Chiêu nhìn nàng tươi cười, sau đó buông cuốn sách trong tay rồi đứng lên nói, đi thôi. Trương Tiểu Oản cũng không nói gì nhiều mà cùng hắn đi nhà bếp, để hắn nhóm lửa còn nàng ở một bên giã gạo. Đã bảo là dùng gạo trắng nấu cháo rồi mà. Ung Vĩnh Chiêu thấy nàng cầm gạo lứt đi giã thì nói. Đêm nay tâm tình Trương Tiểu Oản tốt, nên không cười cho có như ngày thường, mà ôn hòa giải thích với hắn, ngày ăn hai bữa gạo trắng, buổi sáng ăn một bữa gạo lứt cũng tốt. Đợi sáng mai ta dùng xương nấu cháo gạo lứt, thì ngài sẽ thấy rất thơm, ăn có phần sảng khoái. Tình hình thực tế chính là như thế, sau khi dùng xong cháo này, Ung Vĩnh Chiêu không hề nói cháo này không tốt. Còn lúc này hắn chỉ nói, để Tiểu Sơn giúp ngươi làm chút việc nhà đi. Để ta làm thôi, ta đã nhàn đến hoảng hốt, nếu chút việc này cũng không được làm, thì trong lòng ta sẽ hoảng hốt thật sự. Trương Tiểu Oản tiện đà ôn nhu nói, vẻ mặt dịu dàng thân thiện. Ung Vĩnh Chiêu nhìn một cái, rồi khẽ hừ một tiếng sau đó không nói gì nữa. Chờ đến khi nước nấu sôi hắn mới múc một thùng nước ấm một thùng nước lạnh đi ra ngoài. Nhìn phụ nhân kia đổ xong nước, vắt khăn cho hắn thì hắn nhận lấy lau mặt. Chờ rửa mặt xong, tay cũng rửa xong, Trương Tiểu Oản cũng đổ xong nước rửa chân. Ung Vĩnh Chiêu cởi giày vớ ngâm chân vào chậu chờ nàng đi hắt nước trở về mới nói, người truyền tin hai ngày nữa sẽ đi qua đó, ngày mai ngươi muốn mang gì cho hắn thì thu thập tay nải giao cho hắn. Thật có thể. Phụ nhân kia nghe xong thì quên cả phải gác chậu lên giá. Ung Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng sau đó khẽ nhíu mày, ta nói cái gì ngươi đều phải hỏi lại một câu mới được hả? Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nở nụ cười, lúc này mới buông cái chậu rửa trong tay, sau đó múc một chậu nước khác rửa mặt. Xong đâu đó nàng đi tới bên người Ung Vĩnh Chiêu, bỏ thêm chút nước ấm vào chậu của hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh cười nói, ngài đừng nóng giận, ngày sau ta nhất định sẽ không hỏi lại. Ung Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái rồi nói, ừ một tiếng mới nói, ngâm xong rồi. Trương Tiểu Oản vừa nghe thì đi cầm khăn tới cho hắn, sau đó cầm chậu đi ra ngoài đổ nước. Đợi trở về nàng lại đi trải chăn nệm, chờ Ung Vĩnh Chiêu nằm lên giường. Vốn chờ phụ nhân này lau chân cho mình, nhưng không được, nên lúc này mặt Ung Vĩnh Chiêu lạnh đến khó coi. Trương Tiểu Oản khó hiểu mà liếc hắn một cái, nhìn thấy hắn nằm xuống ổ chăn, rồi mới thổi tắt đèn, bò tới chỗ mình sau đó xoay người về phía tường mà ngủ. Lúc trước vốn nàng ngủ ngoài, nhưng Ung Vĩnh Chiêu muốn ngủ ở bên ngoài, nên Trương Tiểu Oản cũng tùy hắn. Dù sao hai người đều đưa lưng về phía đối phương, nên ai ngủ trong ai ngủ ngoài đều không quan trọng. Nửa đêm Ung Vĩnh Chiêu dịch qua phía nàng xem xét, còn ngửi ngửi tóc nàng. Trương Tiểu Oản cũng coi như không biết, hô hấp cũng không thay đổi. Đi vào thế đạo này, không biết có bao nhiêu đêm nàng không ngủ được, vì thế nàng đã sớm học được cách khống chế hô hấp. Lúc này chỉ cần Ung Vĩnh Chiêu không đột nhiên chui vào ổ chăn của nàng, thì nàng có thể giả bộ ngủ giống như đúc. Hiện tại nàng chỉ mong Tĩnh Vương bên kia sớm giải khốn cục để con nàng có thể sớm về nhà. Mà nàng và Ung Vĩnh Chiêu lúc đó sẽ không cần phải tiếp tục giả vờ vợ chồng ân ái nữa. Nàng sớm biết nếu hứng thú trong lòng nam nhân lớn lên thì sẽ biến thành thứ khác. Cho dù không có hứng thú thì đối với nam nhân, chỉ cần nữ nhân nằm bên cạnh không quá tệ hại, thì bọn họ vẫn sẽ muốn duỗi tay qua. Một ải này nàng chỉ có thể giả ngu vượt qua, vì bất kỳ nguyên nhân nào nàng xác thật cũng không muốn cùng Ung Vĩnh Chiêu có dây dưa sâu sắc, đến mức lên giường với nhau. Bất kể là thế nào, dù về lý trí nàng có thể lý giải lập trường của Ung Vĩnh Chiêu, nhưng nàng cũng sẽ không quên nếu nàng và con nàng mềm yếu một chút, thì sợ là đã sớm chết dưới tay người này vài lần. Nàng không hận, nhưng để ý, càng không muốn cùng hắn thân mật. Nếu không thể trêu vào vậy trốn tránh trước vậy. Sắp ăn Tết, nên Ung phủ bên kia đã cho người tới mời Ung Vĩnh Chiêu hồi phủ. Trương Tiểu Oản lại không đi mà ôn tồn nói với hắn nàng muốn ở lại nhà này với Mạnh tiên sinh. Ung Vĩnh Chiêu trầm mặc hai ngày, vào ngày 30 Tết hắn mới sụ mặt mang theo Giang Tiểu Sơn đi mất. Trương Tiểu Oản đưa hắn đến cổng lớn còn vẫy khăn với hắn, nhưng hắn chẳng thèm nhìn nàng một chút, cứ thế đi luôn. Đợi hắn vừa đi khuất, Trương Tiểu Oản mới thở một hơi thật dài, sau đó xắn tay áo nói với lão bột bên người, đi, chúng ta làm cơm tất niên đi.

Uông Vĩnh Chiêu mang theo thủ hạ rút khỏi hoàng cung. Ở cửa hông của thiên điện, hắn gặp vị quốc cửu gia và đương kim binh bộ thượng thư Lăng Lan. Hắn khom lưng hành lễ với Lăng Lan, còn người kia chỉ liếc hắn một cái sau đó mang theo tùy tùng bước nhanh vào cửa điện. Đợi hắn hoàn toàn biến mất, Uông Vĩnh Chiêu mới đứng thẳng người quay đầu rời khỏi. Hiện nay hoàng cung thuộc về hoàng hậu cùng quốc cửu gia của Lăng gia. Uông Vĩnh Chiêu cũng không ham hố mà trở về làm nhị phẩm tổng binh Tiêu Dao nhàn nhã. Tạm thời hắn giúp Lăng gia có được thiên hạ, Lăng gia đảm bảo Uông gia bình an. Đối với hiện trạng này Uông Vĩnh Chiêu cũng coi như vừa lòng. Hắn lao về nhà, mới vừa vào cửa đã thấy toàn bộ người của Uông gia. Liếc mắt đảo qua mọi người, hắn đi vào trong phòng cha già dập đầu với ông ta, rồi nói một tiếng không có vấn đề gì. Đợi đi tới phòng phụ nhân kia ở, thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngài đã trở lại. Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy nàng cười thì quay đầu đi đổi quần áo dính máu. Trong trận chiến này Trương Tiểu Oản không biết Uông Vĩnh Chiêu dính máu bao nhiêu người, nhưng nàng đã giết 3 người trong 5 ngày ở Uông Phủ. 3 kẻ này đều là thám tử ẩn ở Uông gia. Uông Quang Kỳ còn bệnh nằm trên giường, Uông Vĩnh An mang theo 2 đứa em trai quản tiền viện. Chỉ có nàng ở hậu viện dùng mũi tên bắn chết từng kẻ lúc bọn họ khóc nháo gây rối loạn. Vì thế đã nhiều ngày qua Uông gia vẫn ổn định, chờ đến lúc Uông Vĩnh Chiêu trở về. Uông Vĩnh Chiêu thay đổi quần áo, chuyện đầu tiên hắn làm là rửa sạch Uông gia. Có 8 người hầu bị bán đi xướng phường, có 13 người bị chém đầu. Ngày thứ 2 tứ phu nhân Uông Dư Thị chính thức tiếp quản Uông gia, còn Uông Vĩnh Chiêu thì cùng Trương Tiểu Oản rời khỏi phủ tổng binh tràn ngập máu kia, trở về thôn dưỡng thai. Trương Tiểu Oản cuối cùng vỡ động thai khí, phải nằm trên giường nửa tháng mới bảo vệ được thai nhi. Chờ thân thể hơi khỏe một chút thì nàng lại then ngén khủng khiếp, ăn cái gì cũng không được. Mỗi ngày nàng đều mê man, ngủ cũng không tốt. Thai ngén bệnh trạng che trời lấp đất mà đến, ăn cũng ăn không được, mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, ngủ cũng là không ngủ không tốt. Nàng còn chưa đợi qua được lúc này thì năm cũ đã qua, đến ăn Tết, nhưng nàng vẫn chỉ có thể nằm trên giường mê man. Đợi nàng có thể xuống đất hoạt động nhẹ nhàng chút thì đã là tháng 4, đứa nhỏ trong bụng cũng đã tầm 5 tháng. Mỗi ngày nàng vẫn chủ yếu ngủ, ăn rất ít. Nhưng dù thế, thì mỗi ngày nàng đều bức chính mình ăn hết cơm canh, lúc tỉnh táo thì sẽ xuống đất đi lại vài vòng, cho dù như thế sẽ khiến nàng mệt đến gân cốt đều đau. Qua một tháng, đại phu lại đến thăm khám thì rất kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng đứa nhỏ này có giữ thế nào cũng không giữ được. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đại phu, Uông Vĩnh Chiêu lại khẽ cười rộ lên, nắm lấy tay Trương Tiểu Oản sau đó nhàn nhạt nói với ông ta, như thế là tốt rồi, vất vả cho ông phải tới đây một chuyến. Tiểu Sơn, đưa đại phu đi ra ngoài. Đại phu đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu cầm tay Trương Tiểu Oản, hôn lên mặt nàng sau đó rất đắc ý nói, con của Uông Vĩnh Chiêu ta thì ai dám đoạt chứ. Trương Tiểu Oản nằm ở trên giường khẽ mỉm cười, vươn tay nhẹ phẩy sợi tóc khẽ rủ trước trán hắn. Nhưng chưa được mấy ngày sau khi Uông Vĩnh Chiêu nói mấy lời đó, thì nàng lại mơ mơ màng màng mà hôn mê. Đứa nhỏ trong bụng giống như muốn hút khô nàng, mà cha hắn thì một hai muốn hắn phải ra đời. Trương Tiểu Oản chỉ có nghĩ tới đứa con ở phương xa của nàng, mới cảm thấy chính mình nhất định sẽ sống sót. Tuy Uông Vĩnh Chiêu cẩn thận chăm sóc, nhưng đứa nhỏ này vẫn sinh sớm mấy ngày. Đứa nhỏ thì khỏe mạnh, nhưng Trương Tiểu Oản lại cửu tử nhất sinh. Nàng ở trong phòng rong huyết không ngừng. Ở ngoài phòng Uông Vĩnh Chiêu thiếu chút nữa bóp chết tiểu đồ đệ ôm hồng thuốc cho đại phu. Tháng 9 năm đó đứa con trai thứ tư của Uông Vĩnh Chiêu ra đời. Khi Uông Hoài Mộ được 100 ngày, Trương Tiểu Oản còn không thể xuống giường, những lúc nàng tỉnh cũng rất ít, có khi gọi nàng còn không tỉnh lại. Nàng từ từ khô héo, mà một ngày này Uông Vĩnh Chiêu mạnh mẽ đánh thức nàng dậy, báo cho nàng chỉ cần nàng có thể xuống đất thì hắn sẽ mang tiểu lão hổ của nàng về. Phải kích như thế thì Trương Tiểu Oản mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho dù không mở nổi mắt, cho dù nước thuốc đắng đến đầu lưỡi tê dại, ghê tởm đến phun ra, thì nàng vẫn mạnh mẽ uống từng bát một. Cứ thế đến khi gần hết năm nàng mới khỏe lại. Đợi nàng có thể xuống đất, mới nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu một cách rõ ràng. Trong lúc bất giác trên đầu hắn đã có chút tóc bạc, ánh mắt kiên định không ai bì nổi lại càng trầm ổn đến sâu không lường được. Sao ngài không đi? Đêm đó Trương Tiểu Oản nhìn nam nhân bên người hỏi. Sao ta phải đi? Đi đến đâu? Uông Vĩnh Chiêu đáp một câu này, sau đó quay đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong nôi cạnh giường bọn họ, ánh mắt nhu hòa, đợi ngươi có sức hơn thì ôm hắn một cái. Hắn lớn lên rất giống ngươi. Phải không? Trương Tiểu Oản cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nàng không nhìn thấy hắn mà chỉ nhìn thấy bộ quần áo hắn đang mặc trên người là do nàng làm. Ân, giống nhau. Ung Vĩnh Chiêu kéo nàng xuống, đắp chăn đàng hoàng sau đó ôm eo nàng nói, năm nay ăn Tết chúng ta về Ung Phủ, ngươi mang theo hắn dập đầu với tổ tông, để bọn họ phù hộ cả nhà chúng ta bình an. Vâng. Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng, không đến bao lâu lại đã ngủ. Dưới ánh đèn Ung Vĩnh Chiêu nhìn nàng vài lần rồi mới tắt đèn. Nửa đêm đứa nhỏ khóc nháo, Ung Vĩnh Chiêu ôm hắn ra cửa giao cho bà vú, rồi mới phát hiện Trương Tiểu Oản đã tỉnh, tay nắm lấy chăn ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Giống như đã qua rất nhiều năm. Nàng nhìn hắn, trong mắt có mệt mỏi sâu đậm. Đại phu nói ngươi bị tổn hại huyết khí thế, nên mấy tháng này phải dưỡng nhiều hơn người khác. Hiện tại tinh thần đã phục hồi thì không đáng ngại. Ung Vĩnh Chiêu cười đạm mạc sau đó đỡ nàng ngồi xuống, mở đèn dầu to hơn rồi để xuống mép giường. Hắn cũng tiến vào, nửa ôm vai nàng nói, chuyện trong nhà đều có Tiểu Sơn và ôn bà tử giúp quản lý, nhưng thật là hỏng bét. Ngươi nghỉ ngơi vài ngày rồi mau dậy xử lý nhà cửa đi, chúng ta phải về phủ vào ngày cuối năm. Vâng. Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng. Còn có một chuyện, Ung Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút. Chuyện gì? Bệnh tình của mẫu thân đã tốt hơn nhiều, năm nay bà ấy sẽ được đón về cùng ăn Tết. Ngươi và tứ đệ muội an bài một chút xem phải chăm sóc thế nào. Đại công tử. Ừ. Phu quân, Trương Tiểu Oản gọi xong thì cười khổ một chút, ngài đây là để ta muốn ngủ cũng không được. Ung Vĩnh Chiêu nghe xong thì cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại chân thật cười lên, cúi đầu nhìn nàng nói, ngươi sẽ làm tốt, có cái gì ngươi không vượt qua được đâu. Trong khoảng thời gian Trương Tiểu Oản ở trên giường hôn mê, chỉ cần Hoài Mộ không khóc nháo thì Ung Vĩnh Chiêu sẽ đặt hắn bên cạnh nàng. Nói đến cũng lạ, Trương Tiểu Oản chưa từng ôm hắn, nhưng đứa nhỏ này lại quá quen thuộc với nàng. Tiểu Hoài Mộ mới 4 tháng, nhưng vừa vào tay nàng đã không khóc nháo, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn nàng. Trương Tiểu Oản lại cẩn thận nhìn hắn một cái, thấy hắn kỳ thật cũng không có vài phần giống nàng. Dù hắn không giống cha như anh trai hắn, nhưng cũng có 7 phần giống Ung Vĩnh Chiêu. Ta thấy vẫn giống ngài. Trương Tiểu Oản nhìn cẩn thận đứa nhỏ rồi mới trả lại hắn vào tay Ung Vĩnh Chiêu. Nói giống ngươi là giống ngươi. Ung Vĩnh Chiêu đón lấy Hoài Mộ, mà hắn vừa mới mở miệng thì đứa nhỏ đã cười, còn phun bong bóng với hắn. Ung Vĩnh Chiêu nhìn thấy thế thì mỉm cười, cúi đầu chạm mũi mình với mũi đứa nhỏ, sau đó ngẩng đầu nói với Trương Tiểu Oản đang ngồi đoan chính ở bên kia, đôi mắt này giống ngươi. Trương Tiểu Oản lại nhìn vài lần, thấy quả thật có chút giống, nhưng vẫn nói, hắn vẫn còn quá nhỏ, đợi lớn hơn mới biết được. Lúc này bà vú tiến vào ôm đứa nhỏ đi cho ăn, Ung Vĩnh Chiêu nhìn hắn đi rồi mới quay đầu nói với nàng, người nhà ngươi đã tới vài lần, nhưng ta sợ khiến ngươi kích động nên không cho bọn họ gặp. Nếu ngươi muốn gặp thì mấy ngày nay ta sẽ cho người đón bọn họ tới đây ăn Tết. Chờ qua mùng 1 ở trong phủ ngươi có thể trở về cùng họ ăn Tết vài ngày. Trương Tiểu Oản hơi ngẩn ra một chút, liền gật đầu. Ung Vĩnh Chiêu nói là làm, ban ngày Trương Tiểu Oản chậm rì rì xử lý mọi việc, thì hắn cũng phái thân binh đến đón người Trương gia về đó. Buổi tối hôm nay, người Trương gia vừa đến thì Trương Tiểu Bảo đã kéo áo chị gái khóc thét. Hắn còn tưởng đời này sẽ không gặp được chị cả nữa. Bên ngoài có người nói chị cả hắn giết người nên trúng tà, hồn sớm bị Diêm Vương gia cướp đi, bây giờ chỉ còn cái vỏ rỗng tồn tại. Trương gia có Trương Tiểu Bảo dẫn đầu thì những người khác đều rất nước mắt. Bọn họ khóc đến nỗi Ung Vĩnh Chiêu phải đập bàn, mắng, mang các ngươi lại đây là để làm nàng vui, các ngươi chỉ biết khóc lóc khiến nàng bị đen đuổi hả? Câm hết cho ta. Hắn trống to xong thì người Trương gia nín hết, Trương Tiểu Oản chỉ đành cười hòa giải, ôm nhu an bài lão bột trong nhà, mang theo người nhà đi tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi, rửa mặt sau đó đi ra ăn tối. Trương Tiểu Oản chỉ có thể ăn cơm với người nhà một bữa, sau đó chính là 30 Tết. Lúc này nàng mang theo Hoài Mộ cùng Ung Vĩnh Chiêu về phủ tổng binh. Lúc ở trên xe ngựa, thấy Trương Tiểu Oản hơi hợp khép mi, Ung Vĩnh Chiêu cúi đầu nhẹ thì thầm bên tai nàng, Tĩnh Vương đã sắp đánh vào triều đình người Hạ, đợi nửa năm sau quần thần trong kinh đô đứng lên lật đổ Lăng gia thì chính là ngày bọn họ đánh về. Ngươi chớ có sốt ruột, rất nhanh ngươi lại có thể gặp hắn. Dứt lời hắn liếc nhìn Trương Tiểu Oản một cái thật sâu. Ung Vĩnh Chiêu xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ Trương Tiểu Oản đang ôm con xuống dưới. Ở cửa Ung Phủ, Quân Vĩnh An đã dẫn người có liên quan chờ đón bọn họ. Đi gặp phụ mẫu. Quân Vĩnh Chiêu miễn lễ cho bọn họ rồi ôm Hoài Mộ trên tay. Đại tẩu, có cần bà vú tới hầu hạ không? Quân Dư Thị lúc này đi vài bước tới trong tầm tay Trương Tiểu Oản, nhẹ giọng nói một câu. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì mỉm cười một chút, quay đầu liếc Quân Dư Thị một cái sau đó cười đạm mạc nói, không cần, để muội lo lắng rồi. Đại tẩu Cát Tường. Quân Dư Thị thấy nàng nói thế thì nhấp môi, hơi hơi mỉm cười sau đó lui xuống. Trương Tiểu Oản quay đầu lại, ở trước mặt mấy anh em nhà họ Ung và đám nô tài, nàng cười với Ung Vĩnh Chiêu nói, tứ đệ muội biết lễ thật sự. Ung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì gừ một tiếng sau đó quay đầu nói với Ung Vĩnh Trọng, nàng dâu của đệ quản gia vất vả, lát nữa đến nhà kho lấy 300 lượng đánh vài món trang sức cho nàng. Ung Vĩnh Trọng không người chắp tay, đa tạ đại ca, đa tạ đại tẩu. Ung Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái sau đó không nhiều lời mà dẫn Trương Tiểu Oản đến sân của Ung Quang Kỳ. Ung Quang Kỳ cùng Ung Hàn Thị sớm chờ ở nhà chính. Trương Tiểu Oản hơi cúi đầu đi theo Ung Vĩnh Chiêu dập đầu, sau đó nghe thấy giọng nói vui sướng của Ung Hàn Thị, Chiêu Nhi, đứa nhỏ trong ngực con chính là Tiểu Tôn Nhi Hoài Mộ của ta sao? Vâng. Mau ôm hắn tới cho ta xem. Vâng. Ung Vĩnh Chiêu ôm con đi lên, thấy Trương Tiểu Oản còn đang quỳ thì nhìn mẹ mình. Ung Hàn Thị chỉ cười nhìn đứa nhỏ trong ngực hắn, đôi mắt cũng không nhìn cái khác. Thấy thế Ung Vĩnh Chiêu cười cười nói, mẫu thân, để Tiểu Oản đứng lên đi, thân thể nàng không tốt. Ung Hàn Thị nghe được lời này thì tươi cười cũng lạnh xuống, bàn tay vươn ra muốn ôm đứa nhỏ cũng rụt về. Bà ta hơi ngây ra quay đầu nhìn thấy Ung Quang Kỳ đang không vui nhìn mình, thì trong lòng lập tức căng thẳng mở miệng cười nói, con dâu cả mau, mau đứng lên, ngươi muốn quỳ gì nữa. Nhìn đến ngươi hiện tại quỳ trước mặt ta thì nhi tử này của ta cũng đau lòng đến không được. Dứt lời bà ta cầm khăn che miệng nở nụ cười. Trương Tiểu Oản đứng lên, ngước mắt nhìn lão bà đang cười như hoa kia, sau đó không buồn hé răng đứng bên người Ung Vĩnh Chiêu. Hắn liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì mà ôm đứa nhỏ đi về phía Ung Hàn Thị để bà ta nhìn Hoài Mộ. Để tổ mẫu ôm một cái đi. Ung Hàn Thị lại duỗi tay ra. Hắn sợ người lạ, con bế hắn cho ngài xem là được. Ung Vĩnh Chiêu lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Ông đều không được sao? Ung Hàn Thị chần chờ mà nhìn Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu nhìn bà ta một cái sau đó đặt hắn vào tay bà ta. Quả nhiên, Hoài Mộ vừa được đặt vào tay Ung Hàn Thị thì đã oa oa khóc trống lên, giọng kia giống như hoảng sợ, kinh hách quá độ mà khóc ra. Mẫu thân, để con bế. Ung Vĩnh Chiêu lại ôm con về, dỗ hắn vài tiếng, đợi hắn nín khóc mới đưa hắn cho Trương Tiểu Oản, sau đó đạm mạc nói với nàng, ngồi xuống đi. Hắn mang theo Trương Tiểu Oản ngồi ngay bên dưới, sau đó bắt đầu nói chuyện với Ung Quang Kỳ chuyện tế tổ năm mới. Những việc này nữ nhân không thể chen miệng, vì thế Ung Hàn Thị cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản chỉ lẳng lặng mà ôm đứa nhỏ trong lòng, chờ Ung Hàn Thị nhìn nàng tới rõ ràng thì nàng mới ngẩng đầu lên, xinh đẹp mà cười với bà ta. Nàng vừa cười đã khiến Ung Hàn Thị hơi cả kinh mà hít một hơi. Thời khắc này bà ta hoàn toàn không cảm thấy phụ nhân thoạt nhìn có vài phần ốm yếu, thái độ mềm mại trước mặt là Trương Tiểu Oản. Nhưng lúc bà ta nhìn thấy đôi mắt Trương Tiểu Oản thì phần kinh ngạc kia lại phai nhạt đi. Không sai, nàng ta vẫn là đứa con dâu muốn bà ta tức chết. Đôi mắt lạnh băng không chút cảm tình kia, chỉ có phụ nhân này mới có. Bà ta cắn răng đứng lên. Lần này bà ta phải nhờ người nhà mẹ để đi tìm tộc trưởng của Ung gia mới được về nhà. Bà ta đã chịu không ít khổ và khuất nhục, nên nhất định phải cho tiện nhân này nếm thử tư vị đó, thậm chí còn phải khiến nàng ta thảm hại hơn mấy phần. Lần này, Ung Vĩnh Chiêu không để Trương Tiểu Oản ở hậu viện, mà mang theo nàng về tiền viện, đến sân hắn ở là Vũ Cát ở lại. Trương Tiểu Oản mới vừa nghỉ ngơi, uống thuốc Giang Tiểu Sơn bưng tới thì thính quản gia đã tới báo cáo, nói các di nương tới thỉnh an nàng. Trương Tiểu Oản nhìn Ung Vĩnh Chiêu lúc này đang chơi đùa với con, nhưng chỉ thấy hắn không ngẩng đầu nói, muốn gặp thì gặp, nếu không thì để các nàng đi đi. Trương Tiểu Oản nghĩ sau đó ôn hòa nói với thính quản gia, mang các nàng vào từ cửa sau, ta sẽ gặp bọn họ ở phòng bên. Phòng bên chính là một cái phòng nhỏ, phòng chính là nơi Ung Vĩnh Chiêu xử lý công việc. Trương Tiểu Oản cho người đưa bình phong tới chặn lại, mở cửa nhỏ của phòng bên để người ra vào. Không đến một lúc sau, bốn vị di nương đều đến. Có hai di nương đi cùng con mình, một người dắt tay một người ôm trong lòng. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Oản thấy hai đứa nhỏ này. Có thể là vì nàng đã sinh hai đứa nhỏ, nên cũng chú ý nhiều hơn tới trẻ con. Đối với mấy vị di nương thiên kiều bá mị này nàng không có hứng thú, đối với vị lệ di nương nghe nói ngã gãy chân, nhưng lúc này đi đường cũng không có vấn đề gì, càng không có hứng thú. Nàng nhìn kỹ hai đứa nhỏ kia thì trong lòng cảm thán, khả năng di truyền của Uông Vĩnh Chiêu quả thật quá cường đại, hai đứa nhỏ này cũng có vài phần giống hắn. Nhưng chỉ là hình thức giống, còn về thần thái thì thua xa. Một đứa thì quá khiếp nhược, một đứa nhỏ khác thì cũng đã một tuổi hơn, nhưng lúc thấy nàng lại trốn tránh, thiếu chút nữa bị nàng dọa khóc. Phu nhân, mấy người bọn họ lần này đã chịu quỳ lạnh Trương Tiểu Oản. Đợi Trương Tiểu Oản cho bọn họ ngồi xuống thì vị biểu di nương Trung Ngọc Vân lúc này mới mỉm cười mở miệng nói với nàng, đã lâu chưa từng thỉnh an phu nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên phu nhân càng trẻ và đẹp hơn. Trương Tiểu Oản ở trong phòng dưỡng hơn một năm, làn da cũng trắng ra một chút, trên người xác thật cũng trở nên kiều nộn một chút, nhưng dù thế nào thì nàng cũng kém mấy người trước mặt này. Vì thế lúc nghe được lời này nàng chỉ hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, phu nhân nhìn rất đẹp. Văn Di Nương cũng mở miệng, trên mặt không cười mà lôi kéo đứa nhỏ trong tay, ra lệnh cho hắn nói, còn không mau kêu mẫu thân. Trương Tiểu Oản nhìn nàng ta, sau đó thấy Ung Hoài Giác nhìn nàng nhấp miệng không nói, đầu chỉ trốn phía sau mẹ mình. Mau kêu. Văn Di Nương lại mạnh mẽ mà lôi kéo tay hắn. Có lẽ là kéo đau hắn nên lúc này Ung Hoài Giác lập tức khóc trống lên. Ngươi khóc cái gì mà khóc? Ngươi thấy mẹ cả cũng không biết gọi người. Ngươi xem phụ thân ngươi nhìn thấy có hung hăng giáo huấn ngươi cái đồ không nên thân này không? Văn Di Nương tức giận đến muốn khóc, mỗi lời đều bi thống. Tết nhất, đừng ầm ĩ. Ở trước mặt nàng nháo lớn như thế, nhưng Trương Tiểu Oản chỉ thờ ơ lạnh nhạt mở miệng. Nàng vừa dứt lời thì cạnh cửa có người đi đến gọi vào bên trong, đại phu nhân. Nghe được là Giang Tiểu Sơn, Trương Tiểu Oản hỏi, chuyện gì? Đại phu nhân, đại công tử có chuyện muốn cùng ngài nói. Vào đi. Tiểu nhân ở cạnh cửa nói là được, đại công tử nói, thân thể ngài còn chưa khỏe hẳn, không cần quá mức mệt nhọc. Nếu có ai ở trước mặt ngài khóc nháo thì kéo ra ngoài là được, không cần hao tâm tốn sức khiến thân thể mệt mỏi. Đã biết. Tiểu nhân xin lui. Ừ. Giang Tiểu Sơn đi rồi, Trương Tiểu Oản nhìn thoáng qua hai vị di nương và hai đứa nhỏ đang im lặng kia nói, còn có cái gì muốn nói sao? Không có đáp lời, Trương Tiểu Oản lại quét mắt nhìn các nàng một cái rồi nói, muốn nháo thì nháo đi, nếu ăn Tết mà nháo với ta thì ta cũng nói luôn, ta không quan tâm các ngươi là biểu muội của ai, hay là do ai tặng cho đại công tử, cũng không quản các ngươi có sinh con hay chưa. Tết nhất mà khiến trong phủ đen đuổi thì ta sẽ kéo các ngươi ra ngoài đánh chết giữa phố. Nghe được lời này, mấy di nương cũng chưa nói gì. Chỉ có Văn Di Nương quay mặt, cầm khăn lau mặt, nhỏ giọng nói, ngài không sợ báo ứng sao? Ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Oản nghe được thì híp híp mắt. Ngài cũng làm mẫu thân, ngài không sợ báo ứng sao? Văn Di Nương giống như một người rất có ngạo cốt, lúc này không chịu phục mà quay đầu khóc lóc nói với Trương Tiểu Oản. Nghe nói tiểu công tử của ngài là trăm cây ngàn đắng vì đại công tử sinh hạ. Ngài không tích cho hắn chút phúc sao? Mỗi lần hồi phủ không phải đánh giết cái này chính là muốn đánh giết cái kia, hơi tí là hù dọa chúng ta. Ngài như thế thật quá hung ác, không vì tiểu công tử tích thiện tùng phúc cũng thôi, còn một hai phải cắt mất phúc phần của hắn thì mới được sao? Lời này nghe qua thì thật đúng là có lý, Trương Tiểu Oản nhìn Văn Di Nương nhanh mồm nhanh miệng này, nhìn đến vài lần lại thấy nàng ta không hề khiếp sợ nhìn lại. Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng mà cong cong khóe miệng, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy nói lời này thì ta sẽ không thể trị ngươi à. Thiếp thân không biết, thiếp tự cảm thấy lời mình không sai. Lời này nếu nói ra bên ngoài, đến tai những vị đại quan nhân đọc sách thánh hiền thì cũng là có lý, Văn Di Nương càng khóc càng chảy nhiều nước mắt, một cái khăn cũng sắp chảy ra nước rồi. Phu nhân, lúc này Vân Di Nương nhẹ nhàng mở miệng gọi sau đó đứng lên cung kính hành lễ với Trương Tiểu Oản, sau đó như là nhắc nhở mà nói, ngài xem, hiện nay lão phu nhân cũng đã hồi phủ, nếu có cái gì không đúng thì có cần gọi lão phu nhân tới phân xử công bằng cho ngài không? Nàng ta vừa dứt lời thì hai Di Nương còn lại thấy Trương Tiểu Oản nhìn mình. Bọn họ đều cúi đầu cầm khăn che miệng, không đón ánh mắt của nàng. Trương Tiểu Oản nhìn mấy nữ nhân có lẽ đã liên thủ để gây khó dễ cho mình này sau đó xoa xoa đầu. Nàng muốn bình an, nhưng người khác không buông tha nàng. Gọi đi, gọi lão phu nhân tới đây. Trương Tiểu Oản nửa dựa vào ghế trên, nửa rũ mắt nhàn nhạt nói. Bọn họ muốn nhìn Ung Hàn thị xử trí nàng thế nào, thế thì nàng sẽ để bọn họ được mở rộng tầm mắt. Lấy con nàng ra để mắng nàng ư. Còn uy hiếp nàng sẽ bị Ngôn Quan đàm luận, mấy người này quả thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tình huống chỗ Trương Tiểu Oản được người báo cho Ung Vĩnh Chiêu, nhưng hắn nghe xong chỉ ngồi rồi vẫy người đi xuống. Giang Tiểu Sơn đang làm ngoáo ộc chọc tiểu công tử chơi, đợi đám người lui ra hắn mới nhỏ giọng hỏi, ngài không đi giúp sao? Ung Vĩnh Chiêu hơi hơi mỉm cười, nàng sẽ tự xử lý tốt, cần gì đến ta? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn là một mảnh nước chảy mây trôi thích ý. Ở bên kia Trương Tiểu Oản ngồi ở phòng bên, đợi thính quản gia đi mời người được một lúc, nàng mới đứng dậy, đoan chính đứng ở cửa. Từ xa đã thấy Ung Hàn thị mang theo nha hoàn tới, nàng cũng hành lễ với bà ta. Ung Hàn thị đến gần, nàng lại cong eo, cung kính nói, con dâu bái kiến bà. Miễn đừng để eo này cong lâu rồi lại có người đau lòng. Ung Hàn thị nhếch miệng, cười nói. Trương Tiểu Oản cười ngẩng đầu sau đó gật đầu nói, bà xem xét, đại công tử thương tiếc ta bị bệnh từ khi sinh hoài mộ nên tất nhiên có để bụng một hai. Đây cũng là đại công tử có lòng, nói lúc Ung phủ có tai ương, ta mang thai còn phải xử lý, giết những thám tử người khác nhét vào trong phủ. Ngài ấy rất kinh ngạc, lại thấy ta dùng mệnh mà tranh đua sinh hoài mộ thì cho rằng ta đối với Ung gia có công. Mấy ngày nay tới giờ quả thật ta may mắn được ngài ấy thương tiếc, nếu không mệnh này của thiếp thân cũng đã sớm không còn. Nàng dứt lời xong lại cười với Ung Hàn thị, sau đó nói với lão phu nhân đang đứng bất động, bà, xin mời. Nàng lúc ấy mang thai còn tọa trấn Ung phủ, cho dù là Ung Quan Kỳ thì cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi, nếu Ung Hàn thị không cho thì nàng muốn xem bà ta có thể làm gì. Trương Tiểu Oản kiên cường khiến nụ cười trên mặt Ung Hàn thị tắt ngúm. Bà ta lạnh mắt ngồi trên ghế chủ vị, Trương Tiểu Oản đợi bà ta ngồi xuống mới thi lễ, lạnh băng nói với mấy phụ nhân đang đứng kia, lão phu nhân đã tới, mấy di nương các ngươi có ai có cái gì thì mau nói cho rõ. Nàng vừa nói xong lời này thì lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Đừng nói mấy di nương kia, ngay cả Ung Hàn thị cũng đều kinh ngạc nhìn nàng. Trương Tiểu Oản nhất nhìn thẳng, khóe miệng nhếch lên, mau chóng nói cho rõ, cơm đoàn viên tối nay sắp bắt đầu rồi. Trước khi đó mau nói rõ mọi việc trước mặt lão phu nhân. Nàng vừa dứt lời thì Ung Hàn thị đã đập bàn, lạnh lùng nói, Tết nhất, có gì muốn nói thì nói mau. Lúc này cả người văn di nương run lên, nàng ta hít một hơi thật dài sau đó đứng lên nhẹ nhàng nói, bọn nô tỳ vừa tiến đến thì phu nhân đã đòi đánh đòi giết. Nô tỳ nói như thế quá không tích phúc cho tiểu công tử, nhưng phu nhân lại cho là không đúng. Văn di nương, Trương Tiểu Oản nghe được thì cười nhạt nói, ta sẽ không hỏi dòng họ của ngươi vì ta cũng thấy chẳng cần thiết, giờ ta chỉ hỏi ngươi, ở trước mặt ta ngươi khóc sướt mướt, ta nói ngươi hai câu ngươi cãi mười câu, đại công tử bên kia lại để ta tùy ý xử trí thế nào cũng được. Ta dựa vào tình người nên không phạt ngươi chuyện cãi ta, mà chỉ giáo huấn các ngươi vài câu để giữ chút quy củ, tránh Tết nhất còn khiến Ung phủ gặp đen đuổi. Hiện nay đến lão phu nhân đều bị ngươi kinh động, nếu ngươi lại không phục vậy chẳng phải muốn ta vào cung mời hoàng hậu nương nương tới vì ngươi làm chủ sao? Dứt lời, nàng quay đầu thi lễ với Ung Hàn thị, sau đó thở dài nói, bà, năm trước ta lấy mệnh chống Ung phủ, không dám nói có thể giúp Ung gia có nửa phần an bình. Nhưng ai cũng biết ta luôn sát cánh, chịu vinh nhục với Ung phủ. Văn di nương luôn miệng nói ta kêu đánh kêu giết, gần đây đừng nói người trong phủ, mà người ngoài cũng biết vì sao ta phải kêu đánh kêu giết. Thứ hai, ta không biết một di nương như nàng ta lấy lá gan từ đâu mà dám vọng ngôn nói một cáo mệnh nhị phẩm phu nhân như ta. Thứ ba, đại công tử cùng ta ăn chay niệm Phật chỉ nguyện đứa nhỏ kia của ta thân thể khỏe mạnh, nàng thế nhưng trù ẻo ta không vì con mình tích phúc, bà, ngài phải vì ta làm chủ. Nếu không, nói tới đây, Trương Tiểu Oản lấy khăn ra, vừa lau nước mắt vừa khóc ròng nói, bà, mong ngài vì con dâu làm chủ, bằng không con dâu thật sự là sống không nổi nữa. Dứt lời nàng quỳ xuống trước mặt Ung Hàn thị. Ung Hàn thị cứng người ngồi trên chính vị, cuối cùng mới mở miệng, người đâu? Có. Thính quản gia đứng ở cửa đáp. Tới. Tới đem hai di nương chống đối đại phu nhân này kéo ra ngoài đánh 20 gậy. A, Trương Tiểu Oản làm như có chút kinh ngạc mà kêu lên. Ung Hàn thị lãnh lệ nhìn nàng hỏi, con dâu, ngươi hình như có ý kiến với cách xử trí của ta sao? Phạt nhẹ như thế sao? Trương Tiểu Oản lại trừng mắt thật lớn, nhẹ nhàng nói, lúc trước đại công tử không biết gì còn để ta tùy ý xử lý các nàng, không nghĩ đến ngài chỉ phạt đánh 20 gậy. Trương Thị, nàng là mẹ đẻ của Uông Phủ Tiểu Công Tử. Uông Hàn Thị lạnh lùng mà nhìn Trương Tiểu Oản, đôi tay nắm chặt tay ghế tới lộ ra gân xanh. Mẹ đẻ. Trương Tiểu Oản cầm khăn che miệng, rũ mắt nhàn nhạt nói, ta còn là chính thê của đại công tử, cũng sinh cho ngài ấy con cả hiện đang ở xa trường vì Uông gia kiến công lập nghiệp. Hiện tại đứa con thứ hai của ta còn đang được đại công tử ôm trong tay. Ý của bà là mẹ đẻ của ai, vị đích công tử của Uông Phủ như ta còn không so được với mẹ đẻ của một đứa con vợ lẽ sao? Ngươi muốn như thế nào mới vừa lòng? Uông Hàn Thị đã tức đến thở hổn hển. Tự nhiên là để ngài xử trí. Trương Tiểu Oản rũ mắt, vẫn quỳ không đứng lên. Kéo đi ra ngoài, đánh chết. Uông Hàn Thị phun ra một câu này từ trong cổ họng, mỗi chữ đều lạnh lẽo khiến người ta tê dại. Chậm đã, Trương Tiểu Oản lúc này lại giống như không có việc gì mà xoay người. Nàng nhìn hai nô tài tiến vào sau đó không nhanh không chậm nói, bà, tết nhất, cũng đừng làm một di nương khiến trong phủ thêm đen đuổi. Không phải ngươi muốn ta xử trí sao? Uông Hàn Thị cười lạnh, nói thế này ngươi vẫn có ý kiến sao? Bà, một lát nữa là qua năm mới, nếu chuyện đánh chết người trong phủ bị truyền ra ngoài thì sợ là... Trương Tiểu Oản ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Uông Hàn Thị, ngài vẫn nên sai người đưa Văn Di Nương về nhà mẹ đẻ đi thôi. Ta nghĩ có nhà mẹ đẻ giáo huấn thì nàng ta sẽ biết lễ, ngài xem thế nào? Uông Hàn Thị tức giận đến đập bàn, một lúc lâu sau mới lại phun ra một từ được. Văn Di Nương vốn đang khóc nháo, nhưng bị thính quản gia sai người cầm khăn nhét vào miệng. Lúc này mẹ chồng nàng dâu đã thương lượng xong việc xử trí nàng ta thế nào, nàng ta cũng chỉ có thể khóc lóc nhìn về phía con trai mình. Uông Hoài Giác đã được 5 tuổi, đã hiểu một chút chuyện. Thấy mẹ mình khóc lóc nhìn mình, thì hắn cố lấy dũng khí, một hơi chạy chậm đến bên người Trương Tiểu Oản lúc này đang quỳ sau đó vung bàn tay nhỏ đánh nàng mắng, ngươi đánh mẫu thân ta đánh chết ngươi. Nắm tay nho nhỏ đánh không đau không ngứa, Trương Tiểu Oản thấy hắn bị người ta kéo xuống, thì liếc nhìn Văn Di Nương lúc này đang hoảng sợ đến trừng mắt thật lớn, sau đó không thèm nhìn nữa. Có khi, vận mệnh của nữ nhân là do mình tự tìm đường chết, đồng thời cũng liên lụy tới vận mệnh của con mình. Uông Vĩnh Chiêu ở phía sau nghỉ ngơi, lại nghe được Trương Tiểu Oản bị con vợ lẽ đánh một cái tát, thì vội bước vòng qua, vừa lúc nhìn thấy Văn Di Nương giãy giụa bị người ta kéo ra ngoài. Nàng ta ô ô cầu xin, nước mắt rơi như mưa, nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng chẳng thèm nhìn đã đi vào cửa. Một chân hắn đá văng cửa, chắp tay nói với Uông Hàn Thị đang ngồi phía trên, mẫu thân. Ngay sau đó hắn nhìn Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái, đạm mạc nói, đứng lên. Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái, vẫn chưa đứng dậy mà chỉ nhìn Uông Hàn Thị. Uông Hàn Thị lúc này nhìn đôi mắt con trai đang nhìn mình, thì trong lòng cũng cứng lại, thiếu chút nữa không thở được. Sau khi điều chỉnh hô hấp, bà ta khàn khàn nói với Trương Tiểu Oản, ngươi đứng lên đi. Trương Tiểu Oản lúc này mới đứng dậy, cong cong eo với bà ta sau đó quay đầu hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu. Ngồi đi. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi tới chỗ gã sai vặt đang kéo Uông Hoài Giác, nhìn hắn một cái lại thấy hai chân hắn run rẩy không ngừng vì thế mới cười khẽ nói, ta còn tưởng ngươi không đủ dũng khí, ai ngờ ngươi lại có lá gan đánh mẹ cả. Thấy hắn cười như thế, hai tay Uông Hàn Thị run lên, vội vã chạy tới ôm Uông Hoài Giác vào lòng, lạnh giọng trách mắng Uông Vĩnh Chiêu, hắn cũng là con của ngươi, hắn cũng là cháu của Uông gia. Con không nói không phải. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lại cười cười, lạnh nhạt nói với Uông Hàn Thị, nương, ngài đây là làm sao vậy? Ngài cho rằng ta sẽ làm gì hắn? Không, không phải, Uông Hàn Thị vội vàng lắc đầu phủ nhận, là nương nhất thời kích động, nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi. Vâng, trên mặt đất lạnh, ngài đứng lên đi. Uông Vĩnh Chiêu cười cười, đỡ bà ta lên. Uông Hàn Thị thấy sắc mặt hắn còn tốt, nên an tâm quay đầu nhìn Trương Thị đang rũ mắt trầm mặc không lên tiếng, sau đó mới nhỏ giọng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, ngươi xem, chuyện Văn Di Nương. Ngài đã để người kéo ra ngoài giết sao? Uông Vĩnh Chiêu dò hỏi bà ta, cũng không đợi bà ta trả lời đã nói tiếp, vậy thì giết đi. Uông Hàn Thị tức khắc không nói nữa, lúc này mấy Di Nương quỳ trên mặt đất càng thấp eo hơn. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn các nàng, sau đó ôn hòa nói với Uông Hàn Thị, để nha hoàn dẫn người về nghỉ tạm đi. Thế còn đứa nhỏ này? Uông Hàn Thị nhìn Uông Hoài Giác đang ôm đùi mình run rẩy không ngừng hỏi. ngài có thời gian chăm sóc hắn không? Hung Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút mới hỏi. Có thời gian, ta sẽ chăm sóc hắn. Hung Hàn Thị tức khắc nói đến chém đinh chặt sắt. Vậy ngài chăm sóc hắn, phải làm phiền ngài dạy dỗ hắn. Hung Vĩnh Chiêu lại cười với bà ta, sau đó mới gọi thính quản gia tới để ông ta đưa lão phu nhân về viện. Lúc này Ung Hàn Thị dẫn người vội vàng đi, không đợi đám di nương kia ngẩng đầu, Ung Vĩnh Chiêu đã lôi kéo khuỷu tay Trương Tiểu Oản lên, sau đó kéo nàng ra sau. Chờ trở về chỗ giường nghỉ, hắn mới buông tay nàng hỏi, bị đánh chỗ nào? Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đánh chỗ nào? Ung Vĩnh Chiêu lạnh giọng hỏi lại. Trương Tiểu Oản đành chỉ vào mặt phải. Ung Vĩnh Chiêu lập tức vươn tay xoa má phải của nàng, ha hả mà cười lạnh. Ta đoạt mệnh ngươi từ tay Diêm La Vương, ngày đêm chăm sóc ngươi sợ ngươi lạc hồn. Thế mà một thằng nhãi con lại dám vung tay đánh lên mặt ngươi. Không đáng ngại. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn, vuốt phẳng lạnh lẽo trên mặt hắn. Ung Vĩnh Chiêu cầm lấy tay nàng để đến bên miệng khẽ hôn, trong lòng đã có quyết định. Trương Tiểu Oản nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt hắn, thì biết việc này đã kết thúc với nàng, nhưng với Ung Vĩnh Chiêu thì không. Đến mùng ba Tết, người nhà của Văn Di Nương gồm mẹ cả và huynh trưởng là một võ quan thất phẩm tới chúc Tết và cũng để xin lỗi. Ung Vĩnh Trọng đi tiếp sau đó có hỏi qua Ung Vĩnh Chiêu, nhưng người sau chỉ nói một câu rằng cửa cung còn thiếu chức canh cổng, nếu người kia muốn thì có thể đi nhậm chức ngay, không cần đợi qua Tết. Anh trai con vợ cả của Văn Di Nương sẽ không vì một đứa em gái con vợ lẽ, mà đi làm một kẻ trong cửa thành, vì thế cũng rời khỏi Ung Phủ. Hôm nay Ung Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản đi thỉnh an Ung Hàn Thị. Mới vừa đứng ở cửa thì, Ung Hoài Giác đã chạy từ trong ra ôm chân Ung Vĩnh Chiêu, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ lên khóc lóc kêu, phụ thân, con muốn mẫu thân. Lúc này Ung Hàn Thị cũng dương mắt nhìn Ung Vĩnh Chiêu. Trong tay hắn còn đang ôm Hoài Mộ, thấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng khóc thì tò mò xoay tròng mắt, nhưng không thấy người nên chỉ biểu môi phun bọt. Mang đi. Ung Vĩnh Chiêu thấy thế không nhịn được, xoay người nhàn nhạt nói với Giang Tiểu Sơn. Mẫu thân, hài nhi mang nàng dâu tới thỉnh an ngài. Ung Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản hành lễ, uống qua chút trà sau đó ôm Hoài Mộ đi. Chờ đến buổi chiều, Ung Hàn Thị mới biết Ung Vĩnh Chiêu đã mang theo Trương Tiểu Oản trở về thôn phiến Diệp Tử. Trở về trong thôn, Trương Tiểu Oản mới xem như tiếp quản việc trong nhà. Dù Hoài Mộ có bà vú chăm sóc, nàng cũng có ông bà tử hỗ trợ, nhưng việc vẫn vội vàng đến mệt mỏi. Mà mấy ngày nay, Ung Vĩnh Chiêu mỗi ngày đều mang theo mấy thân binh của hắn ở tiền viện đi sớm về trễ, có khi buổi tối cũng không thấy về. Lúc này vì vội vàng, nên nàng không biết cũng không tính hỏi hắn. Đợi ra tháng giêng, thân thể Trương Tiểu Oản mới tính ổn hơn, không còn đi một lát lại thở dốc, lúc ôm Hoài Mộ cũng không còn thấy mệt nữa. Người nhà họ Trương cũng lưu luyến đến tháng giêng mới rời đi. Trước khi đi, trong lòng Trương Tiểu Oản bất an, nên đem ngân lượng Tĩnh Vương Phi và Ung Vĩnh Chiêu lén cho nàng đều đưa cho Trương Tiểu Bảo, để hắn và Hồ Cửu Đao nghĩ mọi cách tồn lương thực. Nàng cũng truyền tin bảo tiểu đệ từ Đại Đông gấp gáp trở về, hoàn thành hết những việc này mới được. Sắp có chuyện lớn sao? Trương Tiểu Bảo cầm túi bạc chị cả đưa mà bất an. Sợ là thế, Trương Tiểu Oản lại đặt quần áo làm cho người nhà trong một bao quần áo khác, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói với Tiểu Bảo, ta sẽ thương lượng với Đại Công Tử, để một ít người tín nhiệm đến Sơn Cốc ở, đồng thời giúp chúng ta canh lương thực. Trước tiên để cứ bàn với Đao gia trước, để người trong thôn bọn họ cũng chuẩn bị tốt. Đã biết, tỷ yên tâm. Trương Tiểu Bảo nghe xong lời này, thì sắc mặt nghiêm túc nói, trong non nửa năm nay đệ sẽ làm theo những lời tỷ nói một cách thỏa đáng. Nghe thấy hắn nghiêm túc bảo đảm, Trương Tiểu Oản cười cười. Một lát sau nàng khẽ thở dài nói, còn may các ngươi tìm đến đây, nếu không phải có mọi người thì cuộc sống này của ta sợ là sẽ không thể tốt được. Đại tỷ, Trương Tiểu Bảo nghe đến đây thì mắt cũng đỏ lên, ngài đừng nói lời này, nếu không có ngài thì nhà chúng ta sớm đã không còn. Trương Tiểu Oản nghe xong thì quay đầu, xua tay với hắn nói, mau đi đi. Trương Tiểu Bảo lau mắt, cầm tay nãi lớn nàng đưa cho hắn rồi đi ra cửa. Chờ hắn đi rồi, Trương Tiểu Oản mới yên lặng mà lau sạch nước mắt. Bên này, Trương Tiểu Bảo vừa mới ra cửa đã có người của Ung Vĩnh Chiêu đi tới mời hắn đến trước mặt Ung Vĩnh Chiêu. Đại nhân, có việc gì? Trương Tiểu Bảo vừa vào cửa đã hành lễ với Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu xẹt qua tay nải lớn hắn đang đeo, sau đó lại đưa một cái tay nải còn lớn hơn cho hắn rồi không hỏi nhiều mà chỉ nói, Triệu Đại Cường kia không thể tin, lúc ngươi làm việc đại tỷ ngươi dặn, thì đề phòng hắn một chút. Ta đã biết. Trương Tiểu Bảo nghe được lời này thì miễn cưỡng cười. Triệu Đại Cường là người nào thì Uông Vĩnh Chiêu sớm đã nói với hắn, mà hắn cũng không phải người vô tâm, nên cũng tự biết sự việc thế nào. Dứt lời Trương Tiểu Bảo cảm thấy có chút không thích hợp nên hỏi Uông Vĩnh Chiêu, ngài biết đại tỷ muốn ta làm chuyện gì sao? Biết một chút. Nàng nói với ngài sao? Không. Thế làm sao ngài biết được? Ngươi nói đi. Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói, nàng là thê tử của ta, nàng muốn làm gì mà người làm phu quân như ta, không biết được một hai chắc. Vậy, chuyện đó ngài còn gạt nàng sao? Trương Tiểu Bảo hỏi đến việc này thì có chút thấp thỏm bất an. Giấu, không chỉ có ta muốn giấu, ngươi cũng phải giấu thật chặt. Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì nghiêm khắc mà nhìn hắn nói, không cần cho nàng thêm việc, hiểu chưa? Dạ đã biết. Trương Tiểu Bảo cũng thở phào, ông tay nải nhìn Uông Vĩnh Chiêu như hung thần ác sát mà nói, ta càng không muốn nàng biết, ta cũng không sợ ngài. Hắn vốn muốn nói Uông Vĩnh Chiêu không phải người đối xử tốt với chị hắn, nhưng hơn một năm nay Uông Vĩnh Chiêu đã làm những gì hắn đều biết. Vì thế Trương Tiểu Bảo cũng không còn gì để nói. Chị hắn nói đúng, người này dù thế nào cũng là cha của Hoài Thiện, đánh gãy xương còn có gân, dù thế nào bọn họ vẫn phải duy trì cung kính bên ngoài với người này. Như thế mới không để người ta tìm ra điểm yếu, sự tình cũng sẽ không hỏng. Trong hai tháng, mỗi đêm Uông Vĩnh Chiêu trở về là ngủ luôn. Trương Tiểu Oản tháo giày, lau người cho hắn thì thấy có đôi khi giày của hắn lầy lội bùn đất, mặt trong của chân có đôi khi vì cưỡi ngựa nên có dấu ma sát. Tất cả những cái này đều khiến nàng hiểu kinh đô sắp không xong rồi. Nàng không có bản lĩnh gì lớn, cũng không đoán được tình thế nàng nhìn không thấu này. Đôi mắt nàng chỉ gói gọn trong thôn xóm cùng phủ Uông Tổng Binh, năng lực của nàng cũng không được nhiều hơn, cho nên nàng chỉ có thể nắm giữ những gì mình am hiểu, cũng bắt đầu tích trữ lương thực, thịt, dầu và thuốc men. Con người muốn sống thì phải có cơm ăn. Ngày nào đó tiểu lão hổ của nàng ở chiến trường nơi phương xa, không có cơm ăn thì ít nhất nàng còn có thể cứu hắn một hồi. Trương Tiểu Oản chẳng tin cái gì, nàng chỉ tin chính mình. Nàng không muốn dựa vào ai, bởi vì dù là hoàng đế hay vĩnh duyên hoàng, thì có một ngày nào đó cũng sẽ chết. Cho dù là người sống sót qua muôn ngàn nguy hiểm như Uông Vĩnh Chiêu, thì khi hắn rất mệt mỏi nằm ở kia, ai đảm bảo không có kẻ sẽ cho hắn một đao. Cho nên chuyện trên đời này, bất kể là ai, cho dù có năng lực bằng trời, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ hao hết. Nếu dựa vào người khác mà một ngày kia người đó ngã xuống, thì nàng tin chính mình có thể càng kiên định hơn. Trương Tiểu Oản cũng biết Uông Vĩnh Chiêu nhiều ít cũng biết hành động của nàng, nhưng lúc này có vài chuyện bọn họ biết, nhưng trong lòng đều không nói ra. Dù sao những việc nàng làm đều có lợi cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn có không biết bao nhiêu thủ hạ, ám vệ, mỗi người đều phải ăn cơm, phải tiêu tiền. Quả nhiên, đến tháng 5 thì kinh thành bắt đầu canh gác nghiêm ngặt, trong vài ngày quân canh cửa thành chỉ cho phép vào không cho phép ra. Mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu căn bản không trở về, nàng chỉ thu được dây cột tóc nàng tự tay làm cho hắn, mà Giang Tiểu Sơn mang về, đồng thời là yêu cầu nàng khẩn cấp đưa Giang Tiểu Sơn 1.000 thạch lương thực. Trương Tiểu Oản cười khổ trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Uông Vĩnh Chiêu coi nàng là cái tiệm lương thực chắc. Nhưng nàng vẫn tìm Hồ Cửu Đao tới, để hắn mang theo Giang Tiểu Sơn đi lấy lương thực. Đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Sơn biết Trương Tiểu Oản lại ẩn giấu nhiều lương thực đến thế. Hắn cũng phải lau mắt mà nhìn vị phu nhân xuất thân không cao quý này. Cuối tháng 5 Uông Vĩnh Chiêu mới trở về. Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết trong triều quan lại đều phản lại Lăng gia, muốn đuổi Lăng Quốc Cửu và người nhà ra khỏi triều đình. Trương Tiểu Oản cũng từ lão bột trong nhà biết được, Tĩnh Vương Phi ở trong phủ đã như trứng chọi đá. Vì thay Tĩnh Vương ở triều đình lôi kéo quan viên, nhà kho nhà họ đã rỗng không. Lúc này nàng cắn chặt răng nhỏ giọng cầu Uông Vĩnh Chiêu việc này, sau đó mang những đồ quý hắn đoạt được, khi mang binh đánh giặc đều đưa cho Tĩnh Vương Phi. Tuy Uông Vĩnh Chiêu đã đồng ý việc này, nhưng Uông Quan Kỳ biết được lại đau lòng đến nỗi chạy tới trừng mắt nhìn Trương Tiểu Oản nửa ngày, khiến nàng quá mệt mỏi, nhưng chỉ có thể nửa cúi đầu, cầm khăn che miệng mà ngáp. Lúc này Trương Tiểu Oản đã không còn sợ ai, nàng thật sự không quan tâm. Chỉ có Tĩnh Vương lên ngôi thì con nàng mới có thể tồn tại, vì thế nàng sẽ làm bất cứ giá nào. Cuối tháng 6, Hoài Mộ đã 10 tháng nên đã có thể bò lên người Uông Vĩnh Chiêu, phun nước miếng lên người cha hắn, còn vui vẻ hôn đầy mặt cha hắn. Cái này khiến Ung Vĩnh Chiêu chỉ cần ở nhà sẽ ôm hắn trên tay, mặc kệ sẽ bị tiểu tử này đái ướt quần áo không biết bao nhiêu lần. Đến tháng 7, Ung Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản rời khỏi thôn phiến Diệp Tử, giấu nàng ở một nhà trong núi sau đó mang ám binh đi. Giữa tháng 7, Giang Tiểu Sơn lại đem cho nàng thư của Tĩnh Vương Phi, trong đó có hai lá thư nhà của Tiểu Lão Hổ gửi cho mẹ mình, còn một lá thư khác là Tĩnh Vương Phi tự mình viết, muốn mượn Trương Tiểu Oản 3.000 thạch lương thực. Mấy năm nay, Trương Tiểu Oản tích trữ lương thực cũng vất vả. Hai đứa em trai của nàng và Hồ Cửu Đao ở dân gian nghĩ mọi cách, mới giấu vết tích trữ lại được một ít. Nhiều năm dồn lại cũng chỉ có 3.400 thạch lương thực. Lúc trước nàng đã cho Ung Vĩnh Chiêu 1.000 thạch vì thế lương thực hiện tại không đủ 3.000 thạch. Nhưng lúc này Trương Tiểu Oản chỉ nguyện cho nhiều chứ không muốn cho thiếu. Nàng tự mình dẫn người của Tĩnh Vương Phủ bên kia tới Sơn Cốc gặp tộc trưởng Hồ Gia Thôn bàn điều kiện. Sau khi bàn xong, Hồ Gia Thôn dốc toàn lực cho nàng mượn 800 thạch lương thực. Lúc này nàng mới chuẩn bị đủ lương thực cần thiết, giao cho người của Tĩnh Vương Phủ. Toàn bộ chuyện này từ khi nhận được thư cho tới khi giao lương thực vào tay người, kể cả thời gian di chuyển cũng chỉ mất có 6 ngày. Cuối tháng 7, lương thực được chuyển đến cho 5.000 quân của Tĩnh Vương lúc này đang gấp rút hành quân. Thủ lĩnh tiểu tướng Ôn Hoài Thiện cùng binh lính ăn một bữa cơm khô, đêm đó hắn quay về phía kinh đô mà dập đầu 3 cái. Lúc này Trương Tiểu Oản sốt nhẹ gần 10 ngày, ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Đây là kết quả của việc nàng bôn ba gặp mưa, lại bị ngã ngựa nhiều lần trên đường nên thân thể bị tổn hao. Kinh thành thay đổi bất ngờ, Ung Vĩnh Chiêu đem việc bên tay giao cho phó tướng thân tín, sau đó chạy gấp về sơn thôn nhỏ nơi Trương Tiểu Oản ở. Trương Tiểu Oản sốt nhẹ không ngừng, uống không được thuốc vì thế hắn dùng biện pháp cũ, tự mình ngậm thuốc đút cho nàng. Hắn mạnh mẽ tự mình đút thuốc cho nàng, cứ thế 3 lần, đến đêm thứ 2 sau khi hắn trở về Trương Tiểu Oản tỉnh lại. Ung Vĩnh Chiêu trông đến khi nàng tỉnh lại, thì vừa tức vừa vội, muốn duỗi tay đánh nàng, nhưng chỉ dương lên sau đó lại oán hận mà thu hồi. Ngài đã trở lại. Trương Tiểu Oản nhìn thấy hắn thì vươn tay cầm khăn lau mồ hôi bên má cho hắn. Ung Vĩnh Chiêu ngồi ở kia nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng chỉ lo duỗi cánh tay yếu ớt lau mồ hôi cho hắn, sửa lại xiêm y, thì thê thảm mà hừ cười một tiếng. Thôi, thôi, tùy nàng thôi. Tim nàng chỉ một lòng một dạ với đứa con kia, vậy thì tùy nàng, chỉ cần nàng còn sống là được. Hoài mộ của bọn họ còn chưa đến một tuổi. Nghe thấy hơi thở của Ung Vĩnh Chiêu đã bình thường, Trương Tiểu Oản mới ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt gầy nhọn như kiếm sắt của hắn, thì nhịn không được nở nụ cười khổ, nhỏ giọng hỏi hắn, ngài có thể ở nhà mấy ngày? 2 ngày sau phải đi. Ung Vĩnh Chiêu đút tay nàng vào chăn, lại kéo chăn qua bả vai cho nàng. Vậy là tốt rồi. Đợi sáng mai ta xuống giường hầm canh gà cho ngài uống. Trương Tiểu Oản nói xong nghiêng đầu nhìn Ung Vĩnh Chiêu, mí mắt nửa rũ xuống đất. Ung Vĩnh Chiêu lại hừ cười một tiếng, nhưng hắn lại vẫn duỗi tay ra che mắt nàng lại nói, ngủ đi, chuyện ngày mai để ngày mai lại nói. Lúc Trương Tiểu Oản ngủ rồi, hắn cầm nước suối đi tắm gội, không đợi được tóc khô đã ghé vào bên người Trương Tiểu Oản nhắm mắt. Hai tùy tùng của hắn ngoài cửa thấy hắn đi ngủ, thì một người cũng ôm kiếm ngồi trên mặt đất ngủ gật, còn người còn lại thì nghiêm túc canh giữ. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Oản đã đỡ hơn một chút, nên cũng thật sự rời giường, giết hết 7 con gà lúc trước nàng bắt được, hầm 3 con, xào 4 con để Ung Vĩnh Chiêu và thân binh của hắn ăn ngon một bữa. Mấy ngày nay Hoài Mộ được bà vú ôm, hơn 10 ngày không gần gũi Trương Tiểu Oản nên có chút lạ nàng. Nhưng đối với Ung Vĩnh Chiêu hắn lại không hề lạ lẫm, chỉ sau một buổi sáng chơi với cha, mà hắn đã ôm cổ cha không bỏ, đến bà vú cũng không cần. Ung Vĩnh Chiêu phải ăn cơm, Trương Tiểu Oản muốn ôm hắn để Ung Vĩnh Chiêu có thể rảnh tay ăn cơm cũng không được. Ung Hoài Mộ đã nhận định cha mình, cứ thế ngồi trên đùi cha vỗ đầu, vỗ tay vui tươi hớn hở mà nhìn cha mình ăn cơm. Ung Vĩnh Chiêu uống mấy chén canh gà, gặm hai cái đùi gà lại thấy Hoài Mộ mở to đôi mắt đen lúng liếng vui mừng nhìn mình, thì trong lòng lập tức trở nên ấm áp, sắc mặt cũng nhu hòa hơn. Lúc này hắn quay đầu hỏi Trương Tiểu Oản, tiểu tử kia tuổi này cũng thông tuệ thế này sao? Trương Tiểu Oản nghe được thì thoáng sửng sốt, lại gấp mấy khối nhiều thịt ít xương để vào bát cho hắn sau đó mới gật đầu nói, Hoài Thiện tuổi này cũng thông tuệ như thế. Ừ, cũng có chút bộ dạng. Ung Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái sau đó vùi đầu ăn cơm. Tốc độ ăn cơm của hắn nhanh, nhưng cũng không tục tằn, hoàn toàn khác bộ dạng Hoài Thiện Hận không thể vùi đầu vào bát cơm. Hắn cũng không giống bộ dạng Hoài Mộ lúc này đã ăn no, ngồi trên đùi cha hưng phấn nhìn bọn họ nói chuyện. Khi đó cũng không có bao nhiêu đồ ăn, thỉnh thoảng mới bắt được con thỏ, con gà ở trong núi. Đó đã được coi là đồ ăn tốt nhất trong thôn, nhưng ngày đó ngọn núi chúng ta ở không có nhiều động vật, muốn bắt được đồ phải vào sâu trong núi. Hắn lúc đó không rời được ta lại không tiện mang hắn vào sâu trong núi, nên chỉ đành đi dạo quanh rìa núi xem có thể mỗi ngày đều bắt được một hai con gà, thỏ cho hắn thêm đồ ăn. Nói đến đây, Trương Tiểu Oản cười cười hỏi Ung Vĩnh Chiêu lúc này đã thả chậm tốc độ ăn cơm, ngài còn nghe sao? Ung Vĩnh Chiêu phun xương trong miệng ra rồi gật đầu. Trương Tiểu Oản lại tiếp tục nhàn nhạt nói, lúc hắn một tuổi, bữa tối ăn sớm, nhưng chỉ ăn cháo loãng nên không đủ no. Có hôm nửa đêm hắn đói tỉnh lại, ta lần đầu làm mẫu thân nên đầu tiên không biết vì sao hắn lại khóc nháo. Lúc đó ta chỉ đành thử nghiệm từng cái một rồi mới biết hắn không thể ăn cháo buổi tối được. Lúc đó ta nghĩ hắn mới một tuổi, răng còn chưa mọc đủ thì không thể nhai cơm khô, nên cũng ăn cháo loãng như chúng ta cũng được rồi, ai ngờ vì thế mà để hắn đói bụng vài ngày. May mà khi đó vẫn có thể đủ gạo mà ăn cơm khô, vì thế mới có thể nuôi được hắn. Sau đó lúc hắn được 4 tuổi, một bữa phải ăn 2 chén cơm lớn, bữa nào cũng ăn rất nhiều. Có lần người khác hỏi hắn vì sao thì hắn nói phải ăn nhiều mới có thể mau chóng lớn nhanh, mới có thể bảo vệ ta cho tốt, không để người khác bắt nạt ta. Hắn cũng muốn mau lớn để vào núi bắt thỏ hoang cho ta ăn, để ta không phải rời khỏi hắn mà vào núi bận việc. Nói đến đây Trương Tiểu Oản quay mặt đi, chớp chớp mắt nén nước mắt lại rồi mới quay đầu xin lỗi Ung Vĩnh Chiêu, ngài đừng trách ta sao cứ toàn tâm vì hắn, vì khi đó chỉ có hai mẫu tử chúng ta nương tựa vào nhau. Con nàng mới hơn một tuổi, còn chưa biết phải nói chuyện thế nào, nhưng nghe lão nhân trong thôn dỗ hắn nói phải ăn nhiều cơm mới mau lớn, thì sẽ ngao ngao khóc lóc đòi ăn nhiều cơm hơn. Hắn không thể nhìn nàng vất vả, cứ thế khăng khăng muốn bảo vệ nàng. Ung Vĩnh Chiêu nghe xong thì hơi rũ mắt, nhìn đôi tay nàng để trên bàn không nói gì. Trương Tiểu Oản cũng cúi đầu tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn. Lúc này nàng kể chuyện xưa cho hắn, là muốn Ung Vĩnh Chiêu biết được nàng vì con cả của mình dốc toàn lực là có nguyên nhân. Đồng thời nàng cũng muốn hắn hiểu con cả không thân với hắn là cũng có nguyên nhân. Năm đó nàng bị đuổi về thôn Ngư Quy, tất nhiên là do nàng giấu giếm chuyện có thai, nhưng năm đó đích thực Ung gia muốn đuổi nàng tới nông thôn để nàng chờ chết. Mà nàng không tin trong lòng Ung Vĩnh Chiêu không biết gì. Chuyện tới hiện giờ còn nói tới chuyện năm đó thì không có quá nhiều ý tứ, nhưng Trương Tiểu Oản không cho phép Ung Vĩnh Chiêu bạc đãi con nàng, chỉ vì hắn không thân thiết với cha đẻ. Sau khi tiểu lão hổ về kinh, Ung Vĩnh Chiêu phải hỗ trợ cho con nàng, không thể vì không thích hắn nên không cho. Nàng biết Ung Vĩnh Chiêu trong xương cốt là loại người gì, nàng hiểu rõ nên biết hắn rất bài xích đứa con cả này. Nàng cũng biết Ung Vĩnh Chiêu sẽ không gây bất lợi gì với Hoài Thiện, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể làm tròn mọi việc trong khả năng, không để con nàng phải trải qua quá nhiều gập ghềnh. Màn đêm buông xuống, Trương Tiểu Oản ngủ đến nửa đêm thì bị Ung Vĩnh Chiêu đè lên người nên tỉnh lại. Hắn hỏi nàng, ngươi biết ngươi là con dâu của Ung gia chứ? Ta biết. Trương Tiểu Oản mê mang trả lời. Ngươi biết thì tốt. Ung Vĩnh Chiêu lúc này mới cởi cái yếm của nàng, cởi quần lót sau đó nhẹ tiến vào. Có lẽ nghĩ tới cơ thể nàng chưa khỏe lắm nên động tác của hắn đêm nay rất nhẹ, tuy thế Trương Tiểu Oản cuối cùng vẫn đổ một thân mồ hôi. Vào lúc trời sắp sáng, Ung Vĩnh Chiêu đi nhà bếp đun nước mang tới đổ vào thùng tắm, sau đó ôm nàng ở trước người để cả hai ngâm nước ấm. Đợi ánh nắng mặt trời chuẩn bị bò dậy, Ung Vĩnh Chiêu mới nhẹ nhàng hỏi bên tai Trương Tiểu Oản, ngươi có bằng lòng đem ta đặt trong lòng ngươi hay không? Không có người trả lời hắn, phụ nhân trong ngực hắn đã mỏi mệt ngủ mất, còn hắn thì tự hỏi tự nói, như thế ta cũng sẽ đặt ngươi ở trong lòng ta. Một ngày sau, Ung Vĩnh Chiêu rời đi, một tháng sau Trương Tiểu Oản mới gặp lại hắn, khi hắn tới đón nàng về Thượng Thư Phủ. Lúc này Ung Vĩnh Chiêu đã là binh bộ Thượng Thư của triều đình. Năm này Lưu Lung mới ngồi trên ngai vàng được 2 năm đã thoái vị, mà Tĩnh Vương Lưu Tĩnh có nhiều chiến công hiển hách, tiêu diệt quân Hạ được quần thần ủng hộ ngồi vào ngai vị kia. Trương Tiểu Oản không biết nội tình như thế nào, cũng không biết sách sử sẽ đánh giá triều đại này như thế nào, nàng chỉ muốn biết khi nào thì con trai nàng mới về. Nhưng Ung Vĩnh Chiêu không nói, nàng cũng kiềm chế không hỏi. Nàng biết hắn sẽ về lúc nên về. Ung Vĩnh Chiêu đã đồng ý với nàng trong vòng 2 năm tất sẽ đảm bảo đưa hắn về. Người này nói là làm được, mà nàng cũng cần báo đáp và cho hắn sự tôn trọng đáng có, vì những việc hắn đã làm. Nàng không thể hỏi hắn loại câu hỏi này, khi mỗi đêm hắn mệt mỏi trở về ngủ bên cạnh nàng, bởi vì điều này sẽ khiến Ung Vĩnh Chiêu phẫn nộ, cũng sẽ bất lợi với con nàng. Trương Tiểu Oản nhẫn nại, rốt cuộc đến cuối tháng 9 năm đó, trước sinh nhật của Tiểu Lão Hổ 2 ngày, thì nàng cũng gặp được con trai nàng, Thiện Vương Ung Hoài Thiện. Thiện Vương tới Thượng Thư Phủ, hạ nhân phía dưới cũng không biết. Hắn trộm trèo tường, ở ngay dưới mí mắt của đương kim binh bộ Thượng Thư Ung Vĩnh Chiêu lẻn vào viện của Thượng Thư Phu Nhân. Hắn lặng lẽ đi tới chỗ đình viện nàng đang ngồi may vá, muốn lén lút tiến lên dọa nàng nhảy dựng lên. Vì thế hắn nghĩ biện pháp đi tới phía sau nàng, nhưng lúc nhìn thấy nàng hắn lại ngẩn ngơ. Xiêm y trên tay mẹ hắn nhìn giống như làm cho hắn. Hắn nhìn xiêm y, lại nhìn dáng người mình, sau đó lại dò tới nhìn mặt mẹ mình, có chút buồn bực mà nói, sao mẫu thân biết hiện tại con đã cao như thế? Ngay khi hắn thăm dò tới nàng đã biết hơi thở của hắn, sau khoảnh khắc kinh tâm động phách, Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, con đứng trước mặt cho mẫu thân xem nào. Ung Hoài Thiện lập tức ngoan ngoãn đứng ở trước mặt nàng. Trương Tiểu Oản cầm lấy áo choàng trong tay, đứng lên ướm thử lên người hắn, sau đó gật gật đầu nói, xem ra là không sai. Con đã trở về, sao ngài lại như thế? Ung Hoài Thiện đứng ở trước mặt nàng, đôi mắt kia không hề chớp. Hắn nhìn mắt nàng có ánh sáng, giống như cất giấu rất nhiều điều muốn nói, nhưng không nói được nên lời. Như thế là thế nào? Trương Tiểu Oản kéo hắn ngồi vào cái ghế nàng vừa ngồi, lại tháo búi tóc hắn tùy tiện búi rồi bỏ dây buộc tóc cũ sang một bên, cầm một dây cột tóc mới ở trong rổ may tới búi lại tóc cho hắn. Ngài giống như không hề muốn nhìn thấy con. Ung Hoài Thiện hít hít cái mũi, đôi mắt hoàn toàn đỏ, trong lòng tủi thân đến không được, vì tới gặp ngài mà con còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Thiện Vương phủ mà Tĩnh Vương thưởng cho con. Chỉnh đốn binh sĩ xong còn đã chạy về gặp ngài. Sao mẫu thân lại không muốn gặp con? Trương Tiểu Oản buồn cười mà nhếch khóe miệng. Mẫu thân nhìn thấy con, nhưng không hề vui mừng. Ung Hoài Thiện lớn tiếng mà nghẹn ngào nức nở nói, có lẽ là ngài cùng con rùa đen kia ở với nhau lâu, còn sinh đứa nhỏ nên không cần con nữa. Ai nói ta không cần con? Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng chải tóc cho hắn rồi cười hỏi. Ung Hoài Thiện ngoan ngoãn mà ngồi ở kia cho nàng chải đầu, không nhúc nhích. Lúc này hắn không đáp lời, chỉ nức nở mà hít cái mũi, giống như thương tâm đến không được. Những gì nương nói qua trước kia con có còn nhớ không? Trương Tiểu Oản chậm rãi chải tóc cho hắn từng chút một, miệng cũng chậm rãi hỏi. Nếu như không làm thế, nàng sợ là chua xót khi nhìn thấy đứa con lâu ngày không gặp đã trưởng thành không ít, sẽ nuốt cả người nàng, khiến nàng khóc không ngừng được mất. Nàng chải vuốt tóc của hắn, cũng chậm rãi đem những cảm xúc che trời lấp đất đó chậm rãi che đi. Hừ, Ung Hoài Thiện đầu tiên là không nói lời nào, sau đó lại oán hận mà hừ một tiếng. Đợi Trương Tiểu Oản chải xong tóc cho hắn, mới vươn tay sờ sờ dây buộc tóc màu xanh kia, còn để bên mũi ngửi ngửi. Lúc này hắn quay đầu, ôm chặt eo nàng, chôn mặt vào bụng nàng, tận tình mà chảy nước mắt. Con rất nhớ mẫu thân. Hắn nói. Trương Tiểu Oản ôm đầu của hắn, ngẩng đầu để nước mắt chảy xuống. Mẫu thân có nhớ con không? Ung Hoài Thiện rầu rĩ cất giọng hỏi. Rất nhớ. Trương Tiểu Oản cười đáp. Cuối cùng Ung Hoài Thiện cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình đang rớt nước mắt, để mặt nó rơi trên mặt hắn. Hắn duỗi tay sờ sờ rồi mới đứng lên, cầm tay áo lau nước mắt cho nàng. Mẫu thân thích con nhất có phải không? Ung Hoài Thiện nhìn hai mắt nàng đẫm lệ thì cẩn thận, vô cùng thận trọng hỏi. Trương Tiểu Oản không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì được. Con tha thứ cho ngài. Ung Hoài Thiện thở dài, dựa đầu lên vai nàng, giống như nhẫn nại nói, ngài có thêm nhi tử thì có thêm nhi tử, chỉ là ngài phải vĩnh viễn nhớ rõ không được để con thương tâm. Nói xong hắn nâng một tay Trương Tiểu Oản lên, để lên ngực mình để nàng cảm giác tiếng tim hắn đập, để nàng biết trong lòng hắn, người hắn thích nhất cũng là nàng. Thấy vậy Trương Tiểu Oản nhịn không được nở nụ cười. Nàng cúi đầu dán mặt mình vào mặt hắn để cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn. Cũng nói cho bản thân biết, con trai nàng đã thật sự trở lại. Hai mẹ con ôm nhau, còn ở cổng lớn không xa Ung Vĩnh Chiêu nhìn thấy cảnh này, thì thiếu chút nữa siết chặt tay đến nát. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhìn được quay đầu đi. Vốn hắn muốn đi vào, nhưng hắn biết ở thời điểm này, hắn không thể dồn nàng quá chặt. Nữ nhân kia quá tàn nhẫn, hắn mà bức nàng thì nàng sẽ cướp một trong những con đường hắn để lại cho nàng rồi chạy luôn. Hiện nay là nàng còn thiếu hắn. Sao lại là Thiện Vương? Trương Tiểu Oản mang theo Ung Hoài Thiện vào nhà bếp, trước tiên múc nước cho hắn rửa tay rồi chuẩn bị lấy gạo xay bột. Ở nơi chính viện này, Ung Vĩnh Chiêu dựa theo thói quen của nàng mà yêu cầu nha hoàn bà tử đúng giờ tới quét tước, còn lại thì cần gì nàng mới gọi người vào cửa. Hôm nay Ung Vĩnh Chiêu ở nhà, Hoài Mộ lúc này cũng ở tiền viện với hắn, đến giờ ngọ mới tới. Hiện nay còn sớm, còn gần một canh giờ nữa hai cha con kia mới về, vì thế Trương Tiểu Oản cũng muốn nói chuyện với con trai cả một hai. Nghe xong câu hỏi của nàng, Ung Hoài Thiện duỗi tay đã rửa xong ra để mẹ hắn lau tay cho hắn, miệng đáp, con cũng không đòi hỏi, cho thì cho thôi. Lúc trước con đã nói tốt với Tĩnh Vương, nếu cần con đánh thì con sẽ đánh nhau vì ông ấy, nhưng đánh xong hoặc chờ tới khi con không đánh được nữa, thì con sẽ mang mẫu thân về quê dưỡng lão, còn lại ông ấy muốn làm gì thì làm. Ông ấy cho con cái chức Thiện Vương này thì con cũng đồng ý, ngày nào đó ông ấy cảm thấy không ổn muốn đòi lại thì cứ lấy, nhưng đừng có lấy đầu con và mẫu thân là được. Hai người nói chuyện này sao? Trương Tiểu Oản lau tay cho hắn, mặt trầm xuống hỏi. Tĩnh Vương, không, hoàng đế hiện tại nhìn có vẻ tốt với con, cũng không có gì giấu giếm con. Ông ta không phải người tốt, nhưng là người có chí hướng. Mẫu thân đã nói một người chỉ cần có chí hướng thì dù làm việc xấu thế nào cũng không phải người xấu từ bản chất. Ông ấy muốn con dân Đại Phượng Triều đều có cơm ăn, muốn người dân dù có thiên tai thì cũng sẽ không duỗi tay ăn cả con mình. Mẫu thân, con cảm thấy có thể giúp ông ta, ngày nào đó nếu ông ta cảm thấy chướng mắt con, thì con sẽ mang ngài đi. Con đã có bản lĩnh, ở đâu chúng ta cũng có thể tồn tại. Ung Hoài Thiện cười, khuôn mặt tuấn lãng của hắn sáng ngời như ánh mặt trời lóa mắt. Nói tới chỗ này hắn lại lén lút nói bên tai Trương Tiểu Oản, mẫu thân, hiện tại con có bản lĩnh, ngài biết phải không? Trương Tiểu Oản lại nở nụ cười, nàng vươn tay sờ sờ mặt hắn, thở dài nói, phải, con rốt cuộc đã trưởng thành. Đúng vậy. Ung Hoài Thiện nghiêm túc gật gật đầu, hắn lấy chày giã gạo, đảo gạo, mặt quay lại hỏi Trương Tiểu Oản, ngày nào đó ngài thu dọn một chú mang theo đệ đệ tới chỗ con ở đi. Hử? Trương Tiểu Oản xắn tay áo cho hắn, không để ý mà hỏi lại. Vào ở Thiện Vương phủ, Ung Hoài Thiện ngừng cái chày trong tay, nghiêm túc nói với nàng, con đang bảo ngài mang theo đồ lặt vặt dọn về ở Thiện Vương phủ. Chờ ngài đi vào quản gia, sửa sang lại, muốn bao nhiêu nha hoàn bà tử cũng phải có ngài lên tiếng con mới làm. Trương Tiểu Oản nghe xong thì đau đầu, duỗi tay xoa trán không nói chuyện. Ngài không theo con sao? Ung Hoài Thiện nóng nảy, giọng cũng cao hơn. Đệ đệ con còn nhỏ. Trương Tiểu Oản chỉ đành phải nói lời này. Con cũng đâu nói không cần hắn, ngài có thể mang theo hắn. Ung Hoài Thiện gấp đến độ mặt đều đỏ. Ngài đừng sợ người kia không cho ngài đi, để con bảo Tĩnh Vương thưởng thêm cho ông ta mấy mỹ nhân đổi lại là được. Trương Tiểu Oản nghe thấy thì không cười khổ nổi, chỉ đành nhàn nhạt nói, con còn vô lý nữa thì ta sẽ đánh con. Con vừa về đã chọc ta, đây là không muốn mẫu thân con có ngày lành sao? Ngài! Ngài luyến tiếc ông ta. Ung Hoài Thiện lấy cái chày ra, hung hăng ném vào tường. Hắn tức giận đến nỗi đứng tại chỗ thở phì phò, Trương Tiểu Oản nhìn mà rớt nước mắt sau đó lẳng lặng nói, lúc con ở bên ngoài không có ngày nào ta không nghĩ tới con. Con về không hỏi han mẫu thân xem những ngày không có con ta đã sống thế nào mà chỉ tùy hứng vô lý với ta. Chẳng lẽ con không biết đây là tự con đâm dao nhỏ vào lòng ta sao? Con, Ung Hoài Thiện nói lắp hai chữ, sau đó khóc, khó hiểu hỏi mẹ mình, sao con vừa về mà mọi thứ đã thay đổi hết vậy? Trương Tiểu Oản tới gần hắn, ôm hắn vào trong lòng trấn an mà vỗ lưng hắn. Đợi hắn bình phục lại nàng mới thở dài nói bên tai hắn, không phải mẫu thân không muốn đi theo con, nếu có thể thì hiện tại ta sẽ đi theo con ngay. Nhưng hiện tại con là Thiện Vương, nếu con đón ta từ trong phủ của phụ thân con đi, thì người ngoài sẽ nhìn con thế nào, rồi nhìn đại công tử thế nào. Hiện tại mọi người đều ở trên một con thuyền, nếu nó không ổn thì sẽ lật, sao con không chịu hiểu chuyện thế chứ? Sao Ung Hoài Thiện lại không hiểu chuyện? Những việc này kỳ thật hắn đều hiểu, chẳng qua hắn chỉ muốn mẹ mình vào ở vương phủ hắn vì nành đánh hạ ra. Nhưng vương phủ kia là con vì ngài đánh hạ tới, nếu ngài không ở thì ai ở? Ung Hoài Thiện oán hận mà cắn vai nàng. Cho dù hắn nói với bản thân mình rất nhiều lần là phải chăm sóc nàng, nhưng hắn vẫn thấy tức vì nàng phản bội hắn. Nàng không phải chỉ có mình hắn là con, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Về sau tự nhiên sẽ có người ở. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ, ôn nhu mà trấn an hắn nói, đó là nhà của con về sau, con muốn cho ai ở thì tự nhiên người đó được ở, có hiểu không? Hừ, đó cũng là việc về sau, hiện tại ngài không tới đó ở thì con ở đâu? Ung Hoài Thiện nghe thế thì bực bội, lại cắn cắn vai nàng. Nhưng hắn lại sợ cắn đau nàng, vì thế cách một tầng xiêm y hắn nhẹ liếm liếm chỗ đó. Trương Tiểu Oản nhịn không được trấn an mà vỗ vỗ lưng hắn nói, nếu con nguyện ý thì tự nhiên ở lại đây với mẫu thân chứ còn ở chỗ nào nữa. Vậy thì tốt, để con đi nói với Ung đại nhân. Ung Hoài Thiện trầm mặc một hồi mới không tình nguyện mà phun ra những lời này. Ung đại nhân. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu cách gọi với cha hắn chứ? Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sau đó nâng hắn đứng thẳng, lại giặt khăn lau mặt cho hắn. Lúc lau mặt cho hắn nàng lại nhịn không được nói với hắn, đều đã là thiện vương rồi sao còn khóc lóc thế này? Con chỉ khóc trước mặt ngài, người khác còn lâu mới thấy con khóc. Ung Hoài Thiện nghe thấy lời này thì chẳng hề để ý nói. Quả thật là thế, hắn đi theo Tĩnh Vương đánh giặc, có trận nào không phải máu me đầm đìa. Hắn từng cưỡi ngựa qua vạn cổ thi thể, nhưng không phải hắn vẫn ngồi trên ngựa đấy thôi. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, no nê rồi hắn lại cầm mâu ra trận tiếp tục chém giết. Cho dù ngay sau đó bị địch nhân chém phải, hắn cũng chưa từng sợ hãi, càng đừng nói tới rớt nước mắt. Hắn cũng không khóc, hắn chỉ thích cười. Cho nên Tĩnh Vương mới gọi hắn là Thiện Vương, chữ thiện này cũng có nghĩa hay cười. Lúc lương thảo của bọn họ bị gián đoạn, vạn binh rên rỉ khổ sở, hắn vẫn cười. Hắn vẫn có thể mang theo binh sĩ cười nói vài tiếng, chưa bao giờ đem tới đen đuổi cho Tĩnh Vương. Quay đầu hắn lại mang theo binh sĩ đoạt lương thảo của quân địch, qua bao nhiêu gian khổ đó hắn chỉ cười mà chưa từng khóc. Chỉ có lúc này trở về, biết được mẹ mình không phải chỉ có mình hắn, thì nước mắt khô cạn kia mới lại chảy xuống. Nhưng cho dù rơi nước mắt hắn vẫn vui, cũng không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu gì. Lòng con khó chịu nên muốn khóc, ngài đừng cản con. Ung Hoài Thiện khóc lóc nhìn nàng, trên mặt không hề có ngượng ngùng, đôi mắt hồng hồng. Được, được, ta không ngăn con. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì nhất thời không nhịn được nhẹ hôn lên trán hắn, mỉm cười nói, cho dù con lớn đến đâu cũng là con trai của ta, là tiểu lão hổ của ta. Ung Hoài Thiện nghe được lời này thì thoáng đắc ý mà nở nụ cười. Sau khi Trương Tiểu Oản nói lời này, thì cũng coi như dỗ được hắn. Nàng quay lại nấu cơm, cho dù nàng làm cho vài người ăn thì Ung Hoài Thiện cũng chỉ khinh thường mà hừ hừ, không nói gì khác. Ung Hoài Thiện ở cổng lớn thấy được Ung Vĩnh Chiêu đang đi vào. Đầu tiên hắn trừng mắt thật lớn nhìn đứa nhỏ trong ngực người kia, nhìn một hồi hắn mới thu lại ánh mắt, giả vờ cười chắp tay nói, phụ thân đại nhân. Ừ, Ung Vĩnh Chiêu không chút để ý mà lên tiếng, sau đó ôm Hoài Mộ đi qua người hắn. Ca ca, ca ca, Hoài Mộ lúc này lại gọi được người. Đứa nhỏ mới hơn một tuổi lại kêu được hai tiếng ca ca rất rõ ràng. Ung Hoài Thiện vừa nghe đã nhìn thẳng, bước lẻn tới bên người Ung Vĩnh Chiêu, nhìn đứa nhỏ lớn lên có vài phần giống hắn lúc này đang phun nước miếng, vỗ tay gọi hắn ca ca. Lòng hắn lập tức ngứa ngáy, sau đó vươn tay. Hoài Mộ thấy hắn vươn tay thì ha ha cười cũng duỗi tay với anh trai hắn. Trương Tiểu Oản đứng ở cửa nhà chính nhìn thấy thế thì cười khẽ, sau đó nói với Ung Vĩnh Chiêu, ngài để Hoài Thiện ôm Hoài Mộ một chút. Ung Vĩnh Chiêu quét nàng một cái sau đó lại nghiêng đầu liếc Ung Hoài Thiện một cái. Ung Hoài Thiện vừa thấy đã lập tức cười, hét to một tiếng, phụ thân đại nhân. Ung Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhếch miệng, sau đó đưa đứa nhỏ cho hắn. Ung Hoài Thiện đón lấy người thì ném lên không trung rồi đỡ lấy. Thấy Hoài Mộ vừa vỗ tay vừa cười ha ha thì hắn lập tức vui mừng, quay đầu hét lớn với mẹ mình, mẫu thân, đệ đệ này giống con, lá gan to như trộm. Nói vớ vẩn gì thế? Ung Vĩnh Chiêu vừa nghe hắn nói lời thô bỉ thì mắt lập tức trừng lớn. Đồ ăn đều đã xong, chỉ chờ ngài tới là ăn cơm, mau ngồi xuống thôi. Trương Tiểu Oản duỗi tay nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo hắn, sau đó cười nói. Nàng vừa lôi kéo thì sắc mặt Ung Vĩnh Chiêu đã đẹp hơn, mà Ung Hoài Thiện bên kia nhìn thấy thế thì lặng lẽ mím môi. Đến khi ngồi vào bàn, Hoài Mộ muốn Trương Tiểu Oản ôm. Trong một tháng này hắn đều được nàng tự tay chăm sóc, thế nên tự nhiên cũng quấn lấy nàng, thức ăn cũng phải do nàng đút hắn mới mở miệng. Hiện nay Hoài Mộ cũng không uống sữa nữa, mà cùng ăn với bọn họ. Trương Tiểu Oản cũng làm một ít mì sợi cùng cá tôm cho hắn ăn. Bởi vì Uông Vĩnh Chiêu cũng thích nên mỗi lần nàng đều làm một phần lớn. Cá tôm nàng đều lột da, chỉ lấy thịt làm thành viên rồi chưng lên. Hôm nay nàng làm một phần rất lớn, phân làm hai chén, đợi người ngồi xuống rồi nàng mới đặt một chén trước mặt Uông Vĩnh Chiêu để hắn ăn với con trai nhỏ, còn một chén đặt trước mặt Hoài Thiện để hắn ăn. Hoài Thiện thích ăn thịt, cũng kén ăn. Mấy năm nay hắn hành quân, quả thực chưa ăn được cái gì ngon, thế nên vừa ngồi xuống hắn đã vụt đầu vào ăn chén mì viên này. Hắn còn uống một nửa nồi canh gà, không đến một lúc hắn đã ăn được nửa chén mì. Ăn chậm một chút. Thấy hắn ăn nhanh như thế, Trương Tiểu Oản lúc này chỉ chú ý đến hắn, đến Hoài Mộ đang há miệng chờ nàng đút cơm, nàng cũng không để ý đến mà đút cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy thế thì nhíu chặt mày, thấy nàng thậm chí còn không thèm để ý sắc mặt hắn, thì mặt hắn lại xanh mét. Hắn tự mình bế Hoài Mộ đút cho hắn ăn một miếng thịt viên. Trương Tiểu Oản lúc này mới phản ứng lại, sau đó ngượng ngùng cười cười với hắn, nhưng Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt, không thèm để ý tới nàng. Phụ thân, Hoài Mộ ăn được một miếng thì gọi cha hắn, sau đó lại vươn tay với Trương Tiểu Oản gọi, mẫu thân. Trương Tiểu Oản nhìn Uông Vĩnh Chiêu, thấy hắn không có ý kiến gì mới ôm Hoài Mộ về, cầm khăn lau mặt cho hắn sau đó cười nhỏ giọng nói với hắn, Hoài Mộ ngoan để mẫu thân ôm một cái nhé. Hoài Mộ nghe thấy thế thì dựa đầu vào ngực nàng, tỏ vẻ đồng ý. Trương Tiểu Oản lúc này nở nụ cười, Hoài Thiện đang gặm đùi gà thấy thế thì kỳ quái hỏi mẹ mình, mẫu thân, sao hắn nhận ra con? Hắn mới hơn một tuổi mà đã nhận người rồi ư? Trương Tiểu Oản cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, dạy. Dạy thế nào? Uông Hoài Thiện rất có hứng thú hỏi, làm như không thấy Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị lúc này đang đen mặt thế nào. Vậy thì biết thôi, Trương Tiểu Oản cong khóe miệng, cười nhìn con trai cả. Uông Hoài Thiện vừa thấy nàng cười kiểu này, thì đã biết hắn không hồn nên thu liễm lại. Nếu làm quá mức thì chờ sau đó nàng sẽ tới thu thập hắn. Uông Hoài Thiện cũng biết tốt nhất nên ngậm miệng lại. Hắn chỉ cầm ám chỉ một chút với phụ thân hắn, để người kia biết trong lòng mẹ hắn chỉ nghĩ tới hắn là được. Lúc này hắn lại thống khoái mà tiếp tục ăn cơm. Đợi ăn cơm xong, Uông Vĩnh Chiêu cũng chưa ăn được bao nhiêu. Đến giờ ngọ, đợi Trương Tiểu Oản dọn dẹp xong trở về, hắn lập tức gọi bà vú tới bế Hoài Mộ đi ngủ trưa, còn hắn thì lạnh mặt nói với nàng, ta đau bụng. Đau bụng? Đau chỗ nào? Đang vội sửa lại sim y nghe thấy thế, thì Trương Tiểu Oản vội buông công việc đi tới. Nơi này, Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ bụng trái của mình. Thế nên ngài mới không ăn được. Trương Tiểu Oản xoa xoa cho hắn, khẽ thở dài nói, mới vừa rồi thấy ngài cũng không ăn nhiều lắm. Từ Uông Vĩnh Chiêu lạnh mặt từ một tiếng. Ta đi nấu chút cháo cho ngài ăn nhé. Không cần. Này, canh trứng là được. Nhìn Uông Vĩnh Chiêu mặt không đổi sắc, Trương Tiểu Oản cười nhạt gật gật đầu sau đó hành lễ với hắn rồi nói, ta đi ngay. Đợi nàng đi được vài bước Uông Vĩnh Chiêu lại đi tới, Trương Tiểu Oản nhẹ thở dài trong lòng. Làm canh trứng cho hắn ăn xong thì nàng dâu mới cưới của Giang Tiểu Sơn đi tới nấu thuốc bổ cho Trương Tiểu Oản. Nàng ta nhìn thấy bọn họ trong bếp thì nhỏ giọng a một tiếng, hành lễ xong mới hỏi Trương Tiểu Oản sao giờ này còn chưa đi nghỉ. Trương Tiểu Oản chỉ đành cười nói, hôm nay ta nghỉ muộn chút, sau đó nàng đi theo Uông Vĩnh Chiêu lúc trước đã ăn hết canh trứng rồi vứt bát cho nàng rửa, cùng vào trong phòng. Hoài Thiện còn ở một phòng khác nên Trương Tiểu Oản ngủ trưa cũng không được an bình. Qua một lúc nàng tỉnh lại, vừa đứng dậy thầm nghĩ đi nhìn Hoài Thiện, thì thấy Uông Vĩnh Chiêu lập tức xuống giường, giày cũng chưa mặc đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Không đến bao lâu hắn đã ôm lấy Hoài Mộ, nổi giận đùng đùng mà nói với nàng, đây cũng là con của ngươi, ngươi cũng nên chăm sóc hắn cho tốt, chớ có nhất bên trọng nhất bên khinh. Hai cha con nhà họ Uông từ trưa đã thế, đến tối càng dính người hơn. Trên bàn cơm, Trương Tiểu Oản đã không dùng ánh mắt ngăn cản được Uông Hoài Thiện. Uông Hoài Thiện cầm bát duỗi tới trước mặt mẹ mình để nàng gấp cho hắn nửa bát đồ ăn, sau đó lại cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, phụ thân đại nhân ở kinh thành càng vất vả, công lao cũng lớn. Hoàng thượng cũng biết rõ trong lòng là ngài không dễ. Ta thấy qua mấy ngày nữa trong phủ của ngài sợ là sẽ náo nhiệt hơn, đến lúc đó ban thưởng sẽ cuồn cuộn tiến vào trong phủ. Trương Tiểu Oản sau khi nghe xong thì cười nhạt mở miệng nói với hắn, được rồi, mau ăn cơm, dùng bữa không được nói chuyện. Những gì tiên sinh dạy con quên hết rồi sao? Đó là những thứ người nhà nghèo mới cần chú ý, con và ngài thì cần gì phải để ý cái đó. Ung Hoài Thiện nghe xong thì cười làm mặt quỷ, lại nói với Trương Tiểu Oản, quay đầu lại con sẽ tới trong cốc đón tiên sinh về dưỡng lão, mẫu thân thì sao? Ngài cho một ngày đi, con cũng tới đón ngài. Trương Tiểu Oản nghe được thì đầu to mấy lần, vươn chân đạp hắn ở dưới gầm bàn. Ung Hoài Thiện thấy nàng bày sắc mặt không tốt thì cúi đầu nhìn dưới gầm bàn, lúc thấy mẹ hắn đang dẫm người thì ai nha, kêu lên sau đó ngẩng đầu nói với mẹ mình, mẫu thân, ngài dẫm nhầm lên chân phụ thân đại nhân rồi, ngài đúng là không hiền. Dứt lời hắn đoan chính, nghiêm túc chắp tay với Ung Vĩnh Chiêu và nói, phụ thân đại nhân, ta thấy mẫu thân này của ta xuất thân thấp hèn, lại không tri thư đạt lễ, không xứng với một nhân tài như thượng thư đại nhân đây. Ngày sau ta nhất định đón nàng ra ngoài để ngài đỡ mất mặt, cũng coi như hài nhi thể hiện lòng hiếu thảo với ngài. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì thật sự không thể nhịn được nữa, nàng tức khắc đứng lên nhét Hoài Mộ vào ngực Ung Vĩnh Chiêu. Lúc này nàng thấy Ung Hoài Thiện muốn chạy thì lạnh mặt nói, con chạy cho ta xem. Ung Hoài Thiện vừa nghe thì đã thu chân lại. Quỳ giữa sảnh cho ta. Trương Tiểu Oản quát một tiếng. Ung Hoài Thiện ôm đầu, kêu thảm thiết một tiếng, mẫu thân. Trương Tiểu Oản không để ý tới hắn mà nhìn quanh để tìm đồ đánh người. Mẫu thân, ngài không thể đánh con trước mặt phụ thân đại nhân được. Ung Hoài Thiện nuốt nuốt nước miếng, thật sự có chút sợ hãi. Ngoài cửa có treo roi ngựa đó. Ung Vĩnh Chiêu lúc này nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó lại đút cho Hoài Mộ một miếng công viên. Hoài Mộ thì tò mò đánh giá anh trai mình, lúc này thấy mặt anh mình nhăn thành một đoàn thì tưởng hắn đang chơi với mình nên cười khanh khách, còn kích động vỗ tay nhỏ. Đứa nhỏ không hiểu chuyện cứ thế hò hét trợ uy cho anh hắn. Trương Tiểu Oản yên lặng đi ra ngoài cầm roi ngựa tiến vào, đứng trước mặt Ung Hoài Thiện, sau đó ngồi xổm xuống nghiêm túc hỏi hắn, còn dám không quy củ như thế nữa không? Ung Hoài Thiện vốn không phục, nhưng nhìn thấy lo âu trong đáy mắt nàng nên trong lòng hắn cũng tê rần, không dám làm càng nữa mà nhẹ nhàng nói, dạ không dám. Thật không dám không? Dạ không dám nữa. Đại công tử, Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu thấy nàng liếc mắt thì thu lại ánh mắt không nói gì. Phu quân. Trương Tiểu Oản chỉ đành phải gọi hắn một tiếng. Đứng lên đi. Ung Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng, nhìn Ung Hoài Thiện liếc mắt một cái sau đó mới nhàn nhạt nói. Ung Hoài Thiện ngầm cắn răng, nhưng mặt ngoài vẫn chắp tay nói với hắn, tạ ơn phụ thân đại nhân không trách tội. Trương Tiểu Oản lúc này đã quá mệt mỏi mà mang theo hắn đến ngồi bên bàn ăn. Chờ ăn xong nàng giao Hoài Mộ cho Ung Hoài Thiện rồi dặn dò hắn, con trông đệ đệ một lát được không? Ung Hoài Thiện cúi đầu nhìn đứa nhỏ có vài phần giống hắn kia, lại thấy đôi mắt giống mẹ hắn thì cũng nhu hòa nói, dạ được. Trương Tiểu Oản cũng yên tâm. Đợi sắp xếp cho Hoài Thiện xong, đến đêm lại tới lượt Ung Vĩnh Chiêu dở trò. Vừa mới lên giường hắn đã cởi sạch nàng, hôn lên mỗi chỗ trên người sau đó đè nàng ra làm hết lần này đến lần khác. Động tĩnh trong phòng quá lớn, khiến một người có không ít kiến thức như Trương Tiểu Oản cũng phải xấu hổ. May mà nàng cũng không phải người ngốc nên đã sớm an bài con cả ở nơi xa, chỉ cần Ung Vĩnh Chiêu không phá phòng ngủ thì bên kia đương nhiên sẽ không nghe thấy gì. Hai người đàn ông nhà họ Ung, bất kể lớn nhỏ đều khiến nàng không bớt lo. May mà nhiều năm qua nàng đã nhẫn nại thành tính, nếu không ai chịu nổi giày vò này. Đến lúc mấu chốt Ung Vĩnh Chiêu hung hăng há mồm cắn lên đầu vai nàng, đau đến nỗi Trương Tiểu Oản không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt nàng xẹt qua khuôn mặt hung ác của hắn, lại dừng trên vết răng Hoài Thiện cắn ra lúc buổi sáng. Lúc này vết răng kia đã bị một vết răng lớn hơn đè lên, rốt cuộc không nhìn ra dấu vết ban đầu. Hết phần 8, mời các bạn đón nghe phần 9. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.